Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 541, dọa chết tôi rồi. Vòng tay cũng có chức năng phát hiện tương tự, nếu phát hiện ra điều bất thường sẽ tự động gọi cấp cứu, nhưng đúng lúc này Phương Diễu lại không đeo vòng tay. Khương Thu Tự vốn luôn bình tĩnh thản nhiên cảm thấy ngực mình bị thứ gì đó đè nặng đến nỗi khó thở, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô cảm thấy cơ thể mình bị đóng băng, không thể cử động. Không biết phải làm sao, cho đến khi cô cắn vào đầu lưỡi, mới lấy lại được lý trí, nhanh chóng lao về phía Phương Diễu. Khi cô cúi xuống, hai tay run rẩy chuẩn bị kiểm tra thì Phương Diễu trên mặt đất đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy, qua. Khương Thu Tự ngây người nhìn anh. Phương Diễu còn chưa biết mình đã gây họa, có sợ không? Khương Thu Tự cảm thấy hốc mắt mình hơi ướt, cảm giác này chỉ có một lần trước đây khi được cầu hôn. Anh chết đi. Khương Thu Tự hoàn hồn. Trực tiếp đẩy Phương Diễu xuống đất rồi giơ chân đạp loạn xạ. Á! Phương Diễu vội vàng cầu xin tha thứ, chết rồi, thật sự chết rồi. Khương Thu Tự trút giận xong mới kéo Phương Diễu dậy, vùi đầu vào lòng anh. Phương Diễu ngơ ngác, ban đầu anh nghĩ thủ đoạn nhỏ như giả ma chắc chắn không dọa được cô, thường những gì chân thật mới đáng sợ nhất, vốn anh định diễn cảnh bị người đột nhập ám sát hay gì đó nhưng không biết trang điểm nên mới quyết định làm gì đơn giản hơn như diễn cảnh đột tử. Dù sao thì anh cũng quen rồi, không ngờ, cảm thấy mảng áo trước ngực dường như bị thứ gì đó làm ướt, lúc này Phương Diễu mới phát hoảng, nhận ra mình đã làm lố rồi, cái đó, lời còn chưa dứt, anh thấy Khương Thu Tự ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vừa tức giận vừa oán trách khiến anh không khỏi chột dạ. Sao không nói nữa, nói đi. Khương Thu Tự nghiến răng gắt. Phương Diễu, anh sai rồi, hay là em đánh anh thêm một trận nữa nhé? Khương Thu Tự, được. Phương Diễu, được. Khương Thu Tự giận dữ, anh định đổi ý à? Không có, Phương Diễu vội vàng lắc đầu. Nói là đánh thêm một trận nhưng Khương Thu Tự lại không ra tay, cô vòng tay ôm lấy cổ Phương Diễu, nằm trên vai anh, dọa chết em rồi, em đã nói vẫn có thứ khiến em sợ rồi mà anh còn dọa em như vậy. Phương Diễu, em có nói em sợ cái gì đâu. Khương Thu Tự trừng mắt nhìn anh là heo à, còn phải nghĩ sao? Phương Diễu không ngoan ngậm miệng, lúc này tốt nhất là ít tranh cãi thôi. Đợi một lúc, Phương Diễu nhỏ giọng hỏi, còn khóc nữa không? Khóc cái gì mà khóc, ai khóc? Khương Thu Tự ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô như thường, giờ nắm đấm lên đe dọa, nếu còn dọa em như vậy nữa em sẽ thành toàn cho anh đấy. Sẽ không. Phương Diễu vội vàng đảm bảo. Chi tiết làm không tệ. Tâm trạng Khương Thu Tự đã ổn định lại. Đúng. Anh cũng thấy vậy. Phương Diễu nói, thấy Khương Thu Tự liếc mình thì vội vàng đổi giọng ngay, hay là em bình phẩm đi. Khương Thu Tự khẽ hừ một tiếng, tắt đèn, chỉ dựa vào ánh sáng từ đường phố bên ngoài nên rất khó để thấy anh còn thở hay không, khiến em không kịp suy nghĩ, nếu thật sự là tai nạn thì sao hệ thống chiếu sáng trong phòng lại bị tắt. Phương Diễu gật đầu, thời gian chuẩn bị không nhiều lắm, quả nhiên đèn là sơ suất. Anh còn nói. Khương Thu Tự đấm anh một cái. Phương Diễu, em nói gì anh nói theo thôi mà. Khương Thu Tự, vậy cũng không được. Phương Diễu, được. Khương Thu Tự dựa vào lòng anh, nói tiếp, từ giờ trở đi, không được nói chuyện. Phương Diễu, được. Khương Thu Tự thầm đếm trong lòng, 1, 2, 3. Phương Diễu nhìn một lúc thì không nhìn được nữa, em cho anh nói thêm một câu nữa được không? Khương Thu Tự ngẩng đầu nhìn anh. Phương Diễu, cái kia, mì nhão rồi, hay là ăn đi nhỉ? Đừng lãng phí. Khương Thu Tự phục một tiếng bật cười, anh phiền thật đấy, ăn đi, anh mau đi ăn đi. Em ăn không? Phương Diễu hỏi. Em không ăn, Khương Thu Tự lắc đầu, cô đứng dậy, vốn tưởng rằng đã hết giận nhưng không nhìn được lại dẫm anh thêm một cái. Phương Diễu bò dậy khỏi mặt đất ăn mì, Khương Thu Tự đứng bên cạnh nhìn anh. Có vẻ như sợ anh lại làm ra chuyện gì đó kỳ quái rồi chết thật. Phương Diễu hơi chột dạ, vội vàng ăn xong bát mì rồi quay lại vừa dỗ vừa ôm cô, đừng giận, em xem giờ cũng không còn sớm nữa, không phải đã nói từ hôm nay sẽ tăng cường rèn luyện sức khỏe, ngày nào cũng không được bỏ sao. Ai đồng ý với anh, Khương Thu Tự vùng khỏi vòng tay anh, quay về phòng tiếp tục chơi game. Phương Diễu vội vàng đi theo, đeo thiết bị vào chơi cùng cô. Biển sâu bí ẩn được quảng bá thành công ở Dolagon, ngày đầu tiên đã bán được 5,5 triệu bản tại khu vực Dolagon, tương đương với thị trường loài người của hai hành tinh Đông Hoàng Bright. Nhưng thời gian chơi trung bình của người dùng không cao lắm, không phải vì không hay, mà là sau khi vào vùng biển sâu, bầu không khí chung quá đổi áp lực, chơi lâu không chịu nổi, vậy nên mọi người chỉ có thể chơi từ từ. Trên diễn đàn, người chơi rất tích cực thảo luận về những trải nghiệm chơi game khiến họ ấn tượng sâu sắc. Chương 542, cuối cùng người xấu hổ lại là mình, không biết Phương Diệu có cố ý không, lúc lặn xuống, rõ ràng là radar không có nguy hiểm nhưng ở cuối ánh sáng của tàu ngầm thỉnh thoảng lại có bóng đen khổng lồ bơi qua. Đúng đúng đúng, đôi khi còn không chỉ một bóng đen và không phải bơi ngang qua mà là bơi thẳng về phía tàu ngầm, giống như một đàn quái vật dưới đáy biển đang nhìn một con tôm nhỏ bơi lung tung ấy. Bây giờ tôi thà khám phá di tích còn hơn là lái tàu ngầm đi lung tung. Đúng vậy, so với Leviathan và các sinh vật biển sâu khác, khi tìm thấy di tích chẳng khác nào được trở về nhà, cảm thấy rất thân thiết. Hôm qua có mấy streamer Dolagon khoác lác, kết quả sau đó đều sợ đến mức không chịu được, tôi cười chết mất. Tôi cũng xem rồi, có một streamer sống ở thành phố biển nửa đêm thu dọn hành lý chuyển nhà luôn, hiệu ứng game quá tuyệt vời. Không biết Khương Tổng có chơi không? Cô ấy đang cùng Phương Diễu đi quảng bá ở Dolagon, chắc không có thời gian, biết đâu Khương Tổng cũng sợ. Không thể nào. Sáng sớm, Phương Diễu và Khương Thu Tự được mời đến Hiệp hội ngành game Dolagon, bên kia cũng muốn họ đưa ra thêm ý kiến, chia sẻ thêm kinh nghiệm, dù sao thì bài phát biểu của Phương Diễu tại triển lãm cũng khá chân thành nhưng có hơi qua loa. Phương Diễu không tiện từ chối, thế là lại mất thêm một ngày. Sau đó họ tranh thủ lúc rảnh rỗi đi tham quan một vài thành phố và danh lam thắng cảnh đặc sắc rồi lên đường về. Hai sau khi lên tàu vũ trụ, Phương Diễu bắt đầu than thở. Sao thế? Khương Thu tự hỏi, chưa chơi đủ à? Đúng vậy, ở đây có nhiều người hâm mộ yêu mến anh như vậy, còn có nhiều cảnh đẹp đáng xem như vậy. Phương Diễu nói, không đợi Khương Thu tự lên tiếng, anh đã tự nói tiếp, tất nhiên anh cũng hiểu, công ty không thể thiếu anh được. Không có anh dự án sẽ phải dừng lại, đông đảo người chơi sẽ không có game hay để chơi, trách nhiệm của anh rất lớn, Phương Diễu nói xong một hơi còn thấy ngạc nhiên, như lúc trước Khương Thu Tự đã sớm nhắc lời anh hoặc thậm chí động thủ rồi, sao giờ lại không có động tĩnh gì, kết quả quay đầu lại mới phát hiện cô đã đeo thiết bị ảo vào chơi game từ bao giờ. Phương Diễu, Khương Thu Tự chơi game, Phương Diễu dùng vòng tay xem tiến độ chơi game của người chơi trong biển sâu bí ẩn, hầu hết người chơi đều chơi rất chậm. Dù sao thì ngoài phiêu lưu, cải tạo sinh tồn cũng là một trong những cách chơi cốt lõi của trò chơi, nhiều người chơi tạm thời không dám hoặc không muốn vào vùng biển sâu nên tập trung vào việc cải tạo tàu vũ trụ, họ đã biến vùng biển lân cận trở nên khá thích hợp để sinh sống, chỉ là giống như nhiệm vụ phiêu lưu tuyến chính, nhu cầu cải tạo sau này sẽ liên quan đến rất nhiều vật liệu ở vùng biển sâu, nói một cách đơn giản, không muốn đi cũng phải đi, trừ khi không chơi nữa, còn những streamer chuyên về nhiệm vụ tuyến chính. Vội vàng phá đảo làm hướng dẫn thì hầu như đều đã chơi đến giai đoạn sau rồi, nhưng một vài di tích ở giai đoạn sau khá khó và muốn mở được đền thờ cuối cùng cần phải thắp sáng bàn thờ thánh ở 4 di tích dưới đáy biển, mà muốn thắp sáng bàn thờ thánh tích thì phải lấy được tim của 4 con Leviathan tương ứng. Sau đó, những streamer này phát hiện ra rằng, muốn giết chết Leviathan cần phải cải tạo nâng cấp tàu ngầm, toàn bộ yếu tố sinh tồn nuôi dưỡng và phiêu lưu là tương hỗ lẫn nhau. Không thể thiếu một yếu tố nào và ngay từ đầu hệ thống cũng đã hướng dẫn và nhắc nhở những điều liên quan, phát hiện ra rằng không thể đi đường tắt, các streamer cũng không có gì để phàn nàn hết. Nếu vùng biển sâu chỉ có bóng tối và quái vật thì hầu hết người chơi sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, ngoài di tích vùng biển sâu sẽ làm phong phú trải nghiệm chơi game của người chơi, khi khám phá còn có thể gặp một số cảnh đẹp kỳ thú dưới đáy biển, như rạn san hô dưới đáy biển tự phát sáng, những cảnh đẹp này giống như ốc đảo giữa sa mạc. Khiến những người chơi cảm thấy áp lực tinh thần tăng lên. Đi thôi, ăn cơm. Phương Diễu gọi Khương Thu Tự ra khỏi trò chơi, tàu vũ trụ chở khách rất lớn, dù có thể tiến hành với tốc độ công vênh nhưng hành trình vẫn không ngắn, vì vậy trên tàu vũ trụ có bố trí nhà hàng, phòng nghỉ lớn vân vân. Phòng nghỉ có thể tập thể dục, trò chuyện, đánh bài vân vân, Phương Diễu và Khương Thu Tự đi ngang qua, thấy bên trong có một nhóm người vây quanh. Có vẻ như đang xem náo nhiệt, Phương Diễu có chút tò mò nên tiến lại gần hơn. Khương Thu Tự buồn cười, không phải đi ăn sao, anh không đói à? Đói chứ nên phải ăn dưa, Phương Diễu lý lẽ hùng hồn. Khương Thu Tự rất muốn đá anh hai phát nhưng vẫn cùng anh tiến lại gần hơn xem họ đang làm gì, kết quả phát hiện ra rằng một nhóm người đang đánh bài, lý do có nhiều người vây xem như vậy có vẻ như là vì đánh tới điên rồi, bắt đầu chơi bằng tiền thật và số tiền ngày càng lớn. Chương 543, cuối cùng người xấu hổ lại là mình. 2. Giai đoạn hiện tại, rất nhiều người đi lại giữa Liên Hiệp Thâm Lam và hành tinh Dolagon đều là thương nhân di cư đến hành tinh mới. Các ngành nghề toàn diện phục hồi mới được mấy năm nên đừng mong những thương nhân này có nhân phẩm tốt đẹp. Nếu chỉ ném tiền thì Phương Diệu thấy thật chẳng có ý nghĩa gì nên chuẩn bị rời đi, không ngờ mấy người trên bàn càng chơi càng nóng nảy, nói chuyện cũng không khách sáo lắm, có ý định cãi nhau. Lúc này Phương Diệu lại thấy hứng thú, anh quay đầu nói với Khương Thu Tự, em nói xem có đánh nhau không? Em biết sao được. Khương Thu Tự nói xong cũng không đi nữa, rõ ràng cả hai đều là người thích hóng hớt. Không lâu sau, cuộc cãi vã tiếp tục leo thang, những từ như thằng nghèo kiết xác mà không chịu thua, mẹ kiếp, đều được bung ra, những người hóng hớt khác thấy tình hình không ổn đã vội vàng gọi cảnh sát và robot tuần tra trên tàu. Phương Diễu thì rất phấn khích nói, lật bàn đi, đánh nhau đi. Thực ra giọng anh không lớn nhưng vừa vặn rơi vào lúc đôi bên ngừng cãi nhau ầm ĩ nên nghe rất rõ ràng. Phương Diễu thấy một đống người quay đầu nhìn mình, ngay cả cảnh sát và robot tuần tra chạy đến cũng quay sang anh. Tôi nói đây là hiểu lầm, không biết các anh có tin không? Phương Diễu vội vàng giải thích, trong lòng thầm kêu cuối cùng người bị bắt không phải mình đấy chứ. May mắn thay, cảnh sát chỉ tra hỏi anh chứ không bắt giữ, đám người cãi nhau cũng im lặng nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Không ngờ cuối cùng người xấu hổ lại là mình. Phương Diễu quay đầu định nói chuyện với Khương Thu Tự, kết quả phát hiện cô ra vẻ tôi không quen anh rồi đi xa từ bao giờ. Em quay lại đây. Phương Diễu đuổi theo Khương Thu Tự. Khương Thu Tự liếc anh một cái, mở miệng nói, em muốn hủy hôn. Không đến nỗi thế chứ, Phương Diễu vội vàng nắm tay cô, chuyển chủ đề, em nói xem sau này luật pháp có thể quy định, tranh chấp phải dùng trò chơi để giải quyết không, không được tê ca ngoài đời thực. Khương Thu Tự bực bội nói, vốn dĩ đã không được tê ca ngoài đời thực rồi. Cũng đúng. Phương Diễu biểu môi. Bất kể quy định thế nào thì tất cả mọi người phải chấp nhận tuân thủ mới được, nhưng trừ khi là quy tắc do chính thần linh ban hành mới có một chút khả năng này. Sau này nếu tranh chấp liên sao được giải quyết thông qua quốc chiến trong trò chơi thì có phải sẽ không cần chết người nữa không? Phương Diễu suy nghĩ. Khương Thu Tự nói thẳng, trong mơ sẽ có tất cả. Trong trò chơi cũng có tất cả. Phương Diễu hừ một tiếng, tất cả tranh chấp trong ngôi sao tinh linh đều chỉ có thể dùng tinh linh để giải quyết. Đây chính là quy tắc do vị thần là anh ban hành. Khương Thu Tự, anh giỏi thật. Phương Diễu, đừng tưởng anh không nghe ra em đang nói móc anh. Khương Thu Tự, anh thông minh thật. Phương Diễu, đột nhiên anh có chút cảm giác khủng hoảng, đánh nhau thì có thể thua nhưng sau này sẽ không thua cả lúc cãi nhau chứ, không thể nào, tuyệt đối không thể. Ăn cơm xong, khi đi ngang qua phòng nghỉ, bên trong đã tan hết rồi, không thấy cảnh lật bàn đúng là hơi tiếc. Quãng đường trở về còn lại bình yên vô sự, sau khi đến nơi, hai người đến công ty trước, bên phía công ty giải trí Tinh Không vẫn ổn, nhóm dự án độc lập đang chuẩn bị phát triển dự án tiếp theo là Vô Hạn, các bộ phận khác cũng đang bận rộn theo đúng trình tự. Tin tức của cư dân mạng rất nhanh nhạy, hai người về Đông Hoàng chưa được 2 tiếng tin tức đã lan truyền trên mạng, một nhóm người kiến nghị trên trang web chính thức, muốn Khương Thu Tự mở phát sóng trực tiếp. Tổng giám đốc Khương phát sóng trực tiếp đi nào. Không thể bỏ truyền thống khi ra mắt tác phẩm mới được, không phải Tổng Giám đốc Khương đã phá đảo rồi chứ. Đều tại Phương Diễu, không có việc gì lại đến Dolagon làm gì không biết. Phương Diễu biết Khương Thu Tự vẫn chưa phá đảo, cách chơi thu thập cải tạo lần này đã hạn chế tốc độ phá đảo của cô rất nhiều, không còn cách nào khác, dù có mạnh đến đâu cũng không thể phá vỡ thiết lập của hệ thống được. Điều này cũng khiến Phương Diễu tìm ra một hướng suy nghĩ mới để hạn chế Khương Thu Tự. Đây cũng là cuộc đấu trí giữa nhà thiết kế và người chơi, trong trường hợp không bên nào gian lận, vừa phải đảm bảo sự thú vị của trò chơi vừa phải làm khó đối phương, đây là một thử thách rất thú vị. Có phát sóng trực tiếp không? Phương Diễu đi kiến nghị vì nhân dân. Chờ em giải quyết công việc xong có thể phát một lúc. Khương Thu Tự đáp, dù đã sắp xếp trước khi đi nhưng vẫn có một số việc phải xử lý, được, em bận trước đi. Phương Diễu về tầng dưới huấn luyện tiện tiện. Công việc phát triển game Bí ẩn biển sâu đã hoàn thành vào thời điểm phát hành, tạm thời không có kế hoạch sản xuất DLC, tiếp theo anh sẽ dồn toàn bộ sức lực vào ngôi sao tinh linh. Phương Diễu đến trước mặt tiện tiện, đã đến lúc quyết định số phận của mày rồi, giờ nói tao đẹp trai thì mày sẽ là logo của ngôi sao tinh linh, nếu nói gì khác, hừ hừ. Chương 544, Ai dạy thế? Không ngờ rời đi nhiều ngày như vậy, con vẹt này lại học được từ vựng mới, yêu anh. Phương Diễu vô cùng kinh ngạc, vui mừng, dù không nói anh đẹp trai nhưng cũng miễn cưỡng coi như vượt qua, mày rất hiểu chuyện, được rồi, chính là mày. Phương Diễu quay đầu hỏi những người khác trong nhóm dự án, không tệ, không tệ, ai dạy thế? Kết quả hỏi một lượt nhưng không ai nhận, Phương Diễu đang thắc mắc thì nghe thấy con tiện tiện đằng sau phát ra tiếng kêu kỳ lạ, như đang cười, thật dễ lừa, thật dễ lừa. Một nhóm người trong nhóm dự án vội cúi đầu làm việc. Phương Diễu, đây là lời phát biểu của con chim rác rưởi nào vậy, trách sao hỏi ai dạy thì không ai nhận, hóa ra là một cái bẫy. Ai dạy thế hả? Phương Diễu rất tức giận. Tiểu Trần yếu ớt giơ tay lên. Là cậu à? Phương Diễu trừng mắt nhìn cậu ta. Tiểu Trần vội vàng lắc đầu, không phải, là hôm đó tôi ăn cơm vừa xem phim, nó học theo trong phim. Phương Diễu, ngẩn người một lúc, Phương Diễu cũng không thể phạt cậu ta thật nên đành phải chuyển hướng, được rồi, các cậu cũng đã ở với con chim tiện tiện này lâu rồi, trước khi bắt đầu cuộc họp dự án Ngôi sao tinh linh, tôi sẽ giao cho các cậu một bài tập. Trong game Ngôi sao tinh linh, mỗi tinh linh đều có trí tuệ và tính cách riêng, trong trò chơi còn có thiên phú và kỹ năng, con chim ngốc này được coi là hình ảnh đại diện, các cậu về suy nghĩ thiết kế ra một số loại tinh linh đi. À, bổ sung thêm một yêu cầu, tinh linh có thể vừa dễ thương vừa ngầu, có thể lông xù hoặc thô ráp nhưng không được ghê tởm hoặc xấu xí, tất nhiên nếu các cậu có thể thiết kế ra những thứ vừa xấu vừa dễ thương thì cũng được. Phương Diễu nói xong lại quay đầu trừng mắt nhìn tiện tiện. Tiện tiện, yêu anh. Phương Diễu, cút. Tiện tiện, ông nội mày. Phương Diễu cảm thấy con chim này ít nhiều cũng có chút thông minh, luôn có thể chọn được từ ngữ phù hợp trong kho từ vựng nghèo nàn của nó. Nhưng anh nghĩ kỹ hơn, những gì con chim ngốc này học được phần lớn là những lời chửi bới, bất kể người khác nói gì cứ trực tiếp chửi lại là được, quả thực rất dễ đối phó. Phương Diễu suy nghĩ một lúc mới hoàn hồn. Thời gian đẹp để như vậy sao lại dành để suy nghĩ về con chim ngốc này chứ? Anh trở về văn phòng hoàn thiện kế hoạch của Ngôi sao tinh linh, Khương Thu Tự không bận rộn quá lâu, rất nhanh đã giải quyết xong công việc, chuẩn bị lên mạng phát sóng trực tiếp. Phương Diễu nghe vậy thì nhanh chóng gửi một thông báo phát sóng trực tiếp rồi cùng lên mạng với cô. Người chơi cũng không ngờ kiến nghị thành công thật. Phát sóng trực tiếp rồi, phát sóng trực tiếp rồi kìa. Đã phát sóng trực tiếp thì chứng tỏ tổng giám đốc Khương cũng chưa phá đảo. Sau khi Khương Thu Tự lên mạng, cô bắt đầu thu thập các vật liệu cần thiết để cải tạo tàu ngầm, cô không cảm thấy khó chịu vì phải khám phá và thu thập nhiều mà đang dựa theo thông tin văn bản và lời nhắc của radar để tìm kiếm con mắt tử thần. Theo ghi chép văn bản trong trò chơi, đây là một viên đá chứa đựng sức mạnh to lớn, nhìn rất giống với nhãn cầu, những người tiền nhiệm của nền văn minh đại dương này cho rằng đây là con mắt của thần chết và chỉ có nó mới có thể thật sự giết chết Leviathan. Nhờ có con mắt tử thần nên từng có trái tim Leviathan được ném vào thánh đàn, giờ người chơi phải tìm thấy viên đá này để lắp vào hệ thống vũ khí của tàu ngầm. Khương Thu Tự chơi lâu như vậy, đã hiểu cách khám phá hiệu quả hơn trong vùng biển sâu, không lâu sau cô đã tìm thấy di tích được ghi chép là nơi cất giữ con mắt tử thần. Nhưng khi sắp đến di tích, Leviathan đột ngột xuất hiện. Dù đã xem cảnh này vô số lần qua phát sóng của các streamer khác nhưng người chơi vẫn không khỏi run rẩy. Tàu ngầm bị dòng nước đẩy đi, sau đó Leviathan há cái miệng to chuẩn bị nuốt chửng tàu ngầm. Khương Thu Tự vội tăng tối đa động cơ của tàu ngầm, áp sát vào lưng Leviathan, giống như con hà trên thân cá voi, nhỏ bé như vậy nhưng lại rất cứng đầu, phiền chết người. Khương Thu Tự cố gắng bám chặt vào lưng Leviathan và liên tục tấn công nhưng đáng tiếc sát thương mà đòn tấn công gây ra cho Leviathan là rất nhỏ. Mà Leviathan không phải cá voi, khi đối mặt với kiểu tấn công dai dẳng này, dưới lớp da dần dần xuất hiện ánh sáng, từ bên trong cơ thể tràn ra bên ngoài. Khương Thu Tự thấy vậy vội điều khiển tàu ngầm thoát đi, may mắn thoát chết trong gang tấc, suýt chút nữa đã bị năng lượng của Leviathan phá hủy. Người chơi lần đầu tiên thấy Khương Thu Tự vất vả như vậy, giờ phải làm sao để bày tỏ lòng thương xót tổng giám đốc Khương đây? Trách móc Phương Diễu. Phương Diễu, anh xem anh làm ra trò chơi gì kìa, anh có phải là người không hả? Phương Diễu, anh quá tệ. Phương Diễu rất tức giận, những người này không có chuyện gì thì lại chửi anh là đồ chó, nếu là trước đây anh sẽ không tức giận nhưng sau khi được hưởng đãi ngộ ở Dolagon thì mọi chuyện đều khác rồi. Chương 545, giờ xin lỗi còn kịp không? Từ sang đến hẹn khó lắm. Phương Diễu lẩm bẩm, sau đó đăng video buổi ký tặng của mình ở Dolagon lên. Có rất nhiều người theo dõi tài khoản cá nhân của Phương Diễu, đột nhiên nhận được thông báo ai cũng hơi kinh ngạc, Tổng Giám đốc Khương đang livestream mà Phương Diễu lại đăng bài mới. Một số người có óc tưởng tượng phong phú đã chạy đi xem với sự mong đợi về tuyên bố chia tay, kết quả là video ký tặng, cư dân mạng thông minh lắm, lập tức phân tích ra nguyên nhân. Ha ha, đây là mất cân bằng tâm lý rồi. Phá vỡ phòng tuyến rồi, phá vỡ phòng tuyến rồi, hóa ra Phương Diễu cũng chỉ đến thế thôi, khả năng chịu đựng kém như vậy, làm nhà sản xuất cái gì nữa? Chết tiệt, là các người ép tôi đấy. Phương Diễu vốn tưởng rằng đăng một video thì những người này sẽ suy ngẫm, sẽ biết điều nhưng anh phát hiện ra mình đã quá ngây thơ. Nhân lúc Khương Thu Tự đang livestream, Phương Diễu đi một vòng quanh các nhóm vận hành, sau sự kiện mừng năm mới, nửa năm nay một số trò chơi vận hành lâu dài đều chưa cập nhật phiên bản lớn, giờ đã đến lúc rồi. Nội dung liên quan đến phiên bản mới đã chuẩn bị xong từ lâu, Phương Diễu ra lệnh một tiếng, tài khoản chính thức của các trò chơi lập tức phát thông báo cập nhật. Thành phố ngầm điên cuồng, sau nhiều lần cập nhật phiên bản lớn chính thức bước vào kỷ nguyên cấp 100, mở ra lần thức tỉnh thứ 3, đồng thời sẽ ra mắt vé thăng cấp 100, hộp quà chí tôn cấp 100 v.v. Cuộc chiến hồn thiên sẽ tung ra anh hùng mới, mở chế độ hỏa lực vô hạn trong thời gian giới hạn, đồng thời sẽ ra mắt skin màu sắc rực rỡ. Valorant cũng sẽ bổ sung bản độ mới, súng mới và dao mới, đồng thời ra mắt hộp skin giới hạn thời gian. Chỉ có Tinh Thần và Chiến Tranh Toàn Diện, Đế Chế là hai trò chơi tạm thời không có động tĩnh gì, trò trước thời gian cập nhật rất đều đặn, trò sau phí thẻ game rất ổn định. Nhưng tạm thời không có động tĩnh không có nghĩa là sẽ luôn không có động tĩnh, Phương Diễu quyết định xem phản ứng của mọi người thế nào rồi tính tiếp, thấy một loạt thông báo cập nhật bất ngờ xuất hiện, lúc này mọi người mới phát hiện ra mình có vẻ mình đã chọc vào tổ ong, Phương Diễu vù vù bay ra trả thù rồi. Một số người chơi sắp khóc đến nơi. Đừng mà, tôi không hề chửi anh đâu, sau Tết tôi mới vừa tích cóp được chút tiền, cuộc sống của tôi có dễ dàng đâu. Tôi chơi cả ba trò này, tôi xin thề là tôi đau tim rồi, hộp quà chí tôn là gì, skin màu sắc rực rỡ lại là gì? Là tiền. Tôi sai rồi, giờ xin lỗi còn kịp không? Một đám người làm ầm ĩ trên mạng, Phương Diễu thấy thái độ của họ khá thành khẩn, tạm thời không lia mắt về phía thú cưỡi trong toàn chiến và skin, danh tướng sát. Cùng với chương trình truyền thuyết. Dù từ khi thành lập đến nay công ty giải trí Tinh Không đã tạo ra nhiều chế độ nạp tiền, nhưng điểm nạp tiền thật ra rất hạn chế, một số nhà sản xuất bắt chước trong ngành còn quá đáng hơn nhiều. Anh kiềm chế như vậy mục đích là gì? Chẳng phải là để có danh tiếng tốt hơn sao? Nhưng nếu những người này lại chửi anh là đồ chó, nếu còn chửi tôi là đồ chó nữa tôi sẽ cho các người biết thế nào là đồ chó thật sự, để tôi thắp nhang cầu phúc cho các người. Phương Diễu suy nghĩ một cách đầy ác ý. Trong bầu không khí hoảng loạn của người chơi, anh thảnh thơi quay lại xem livestream của Khương Thu Tự. Rất nhiều nội dung cập nhật liên tiếp thậm chí còn khiến Khương Thu Tự đang livestream cũng phải kinh ngạc, khu bình luận của cô cũng đang tràn ngập comment. Không ổn rồi, Phương Diễu đến cướp bóc rồi. Tổng Giám đốc Khương, Phương Diễu phát điên rồi, mau quản anh ta đi. Sao vậy? Khương Thu Tự hỏi Phương Diễu, cô đã né được đòn tấn công của Lê Vi Thành. Thành công tiến vào di tích cất giữ con mắt tử thần. Phương Diễu, chỉ đăng một vài thông báo cập nhật phiên bản thôi mà. Ồ, Khương Thu Tự đáp một tiếng, sau đó tiếp tục dũng cảm xông vào di tích. Người chơi than thở ý ôi, trông chờ Tổng Giám đốc Khương ra mặt đánh cho vị hôn phu một trận quả thực là không thực tế. Hầu hết nội dung của biển sâu bí ẩn không quá phụ thuộc vào sức mạnh cá nhân mà thử thách nhiều hơn về mặt trí tuệ, tốc độ phản ứng và sự nhanh nhẹn. Trong khâu chạy vượt chướng ngại vật sau khi giải mã hoàn toàn một di tích, việc lấy được bảo vật cất giữ trong di tích đã được người chơi coi là nội dung đặc sắc rất thú vị của trò biển sâu bí ẩn. Những ngày này họ đã xem rất nhiều khoảnh khắc chạy vượt chướng ngại vật đỉnh cao và rất nhiều cảnh chết chóc từ các streamer khác, bị đập chết, ngã chết, chết đuối, giờ cuối cùng cũng có thể xem Tổng Giám đốc Khương biểu diễn rồi. Lần gần nhất Khương Thu Tự tiếp xúc với cách chơi tương tự như vậy là một đoạn Phương Diễu thêm vào trong trận chiến với bốt xích viêm của Linh Hồn Thượng Cổ, chơi mấy ngày nay, cô chạy cũng đã thỏa thích, đối với cô mà nói, còn căng thẳng và kích thích hơn cả chiến đấu, giải được một loạt câu đố, con mắt tử thần xuất hiện trước mắt, đó là một tinh thể màu đen, trong tinh thể có sương mù màu trắng lờ mờ trôi, khi cô đưa tay về phía con mắt tử thần, sương mù trắng trong tinh thể từ trạng thái phân tán bắt đầu tụ lại giữa tinh thể. Giống như một con ngươi hẹp dài đang nhìn chằm chằm vào cô. Từ góc nhìn của người chơi ống kính còn quay cận cảnh khiến họ hơi rợn người. Chương 546, giờ xin lỗi còn kịp không? 2. Nhưng Khương Thu Tự hoàn toàn không để ý, trực tiếp rút ra móng vuốt máy móc, túm lấy tinh thể ném vào hộp bảo quản. Quả nhiên, di tích mất đi, con mắt tử thần đã bắt đầu sụp đổ, Khương Thu Tự cũng chuẩn bị sẵn sàng, tao nhã như một con báo trên thảo nguyên, đôi chân dài miên man đạp một cái là lao ra ngoài. Wow, tư thế chạy của Tổng Giám Đốc Khương ngầu quá. Nhanh quá, sự sụp đổ của di tích được hệ thống tính toán dựa trên trạng thái vật lý thực tế, mỗi lần sụp đổ không phải là bất biến, có tính ngẫu nhiên nhưng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên, dù sao thì trò chơi cũng là để vượt qua, vì vậy mỗi lần sụp đổ ít nhất sẽ có hai con đường thoát thân. Giống như tay đua xe tốc độ hàng đầu phán đoán đường cua, nhả ga, chọn sai đường hoặc mất nhịp thì điều chờ đợi người chơi chính là cái chết. Khương Thu Tự lướt qua những bức tường đổ nát như một cơn gió, dùng súng bắn móc đu qua cây cầu đá sụp đổ, rất nhiều người chơi không nhịn được chuyển sang góc nhìn thứ nhất của Khương Thu Tự, không lâu sau ai nấy đều liên tục kinh hô. Chết tiệt, rõ ràng là người đang chạy nhưng tôi lại có cảm giác như đang ngồi xe bay tốc độ cao. Tôi thử dùng góc nhìn của Tổng Giám Đốc Khương để phán đoán đường đi và điểm rơi, chưa được mấy giây đã thấy chóng mặt. Mỗi lần xem Tổng Giám Đốc Khương livestream tôi đều nghi ngờ về cuộc đời mình. Tại sao khoảng cách giữa người với người lại lớn đến vậy, chúng ta có thật sự đang chơi cùng một trò chơi không? Cuộc thảo luận mới chỉ vừa bắt đầu thì Khương Thu Tự đã thoát khỏi di tích. Không biết có phải cảm nhận được sự đe dọa của con mắt tử thần hay không, Leviathan lại xuất hiện và tấn công điên cuồng hơn trước. Con mắt tử thần cần phải mang về để cải tiến, hiện tại chỉ có thể chạy trốn, lại là một cuộc truy đuổi và giằng co nguy hiểm, Khương Thu Tự đã thành công trốn thoát. Lúc nguy hiểm nhất, toàn thân Leviathan đâm vào tàu ngầm, khiến tàu ngầm siêu nhỏ phát ra cảnh báo hư hỏng, phải biết rằng ở môi trường biển sâu, chỉ một chút vấn đề cũng có thể khiến khoang áp suất của tàu ngầm mất cân bằng, xảy ra vụ nổ từ bên trong, thậm chí chưa đến một giây người trong tàu ngầm sẽ tan thành mây khói. Khán giả trong phòng livestream nín thở, mãi đến khi Khương Thu Tự thoát hiểm mới thở phào nhẹ nhõm. Quá kích thích. Học được rồi, mỗi lần tôi chơi cứ chạm trán với Leviathan mà chạy trốn là đều phải chết. Hóa ra phải bám vào như con hà mới đúng, chỉ cần tránh được xung năng, không chủ động đâm vào thì thực ra rất dễ trốn thoát. Đúng vậy, đây là kỹ thuật mà người chơi bình thường cũng có thể nắm được, đợi khi về cải tiến xong là có thể phản công săn giết rồi nhỉ, có thể hô trước một câu được không, Leviathan, thời thế đã thay đổi rồi. Quá trình chơi game trước đây của Khương Thu Tự đều là những thứ mà người chơi bình thường khó có thể học hỏi và nắm bắt, biển sâu bí ẩn, lần này thì khác. Trong phòng livestream có rất nhiều người làm hướng dẫn, nhanh chóng sao chép quá trình giải đố di tích, con mắt tử thần, và phương pháp đối phó với Leviathan. Cải tiến con mắt tử thần chỉ là có khả năng chống lại Leviathan, vũ khí mới cũng không thể giết chết Leviathan chỉ bằng một đòn. Nhưng đối với Khương Thu Tự mà nói, đã có khả năng tiêu diệt thì còn lại chỉ là vấn đề thời gian nhưng trước tiên phải tan làm về nhà đã. Trong tiếng than thở của khán giả, Khương Thu Tự dứt khoát lo gút đi tìm Phương Diễu, ngồi trên xe bay. Cô xem thông báo cập nhật hệ thống của các trò chơi khác. Cô không hứng thú với nội dung nạp tiền, tiêu tiền có gì thú vị, hỏa lực vô hạn là gì? Khương Thu Tự quay đầu hỏi. Phương Diễu, nghĩa đen đấy, anh hùng sử dụng kỹ năng không tiêu hao, thời gian hồi chiêu của kỹ năng gần bằng không, thế nào, có thấy rất kích thích không? Khương Thu Tự suy nghĩ một lát rồi đưa ra ba từ đánh giá, không thú vị. Khuôn mặt Phương Diễu lập tức sụp xuống, vẻ mặt buồn bã. Khương Thu Tự nhìn anh, an ủi cảm xúc của anh một chút, anh không phải chỉ làm game cho một mình em chơi, hẳn là có không ít người chơi thích chế độ này. Phương Diễu nghe vậy lại phấn chấn, thật không? Khương Thu Tự hơi buồn cười, bao nhiêu năm rồi, tính tình của nhau thế nào họ đều hiểu rõ, tâm trạng của Phương Diễu về một mặt nào đó mà nói khá ổn định, rất dễ nắm bắt, chỉ cần khen anh, cho anh một chút ánh nắng là mọi chuyện đều có thể giải quyết. Về nhà đã báo bình an rồi, Khương Thu Tự ăn cơm xong. Rửa mặt xong thì trực tiếp đăng nhập vào game, biển sâu bí ẩn được coi là một trò chơi đơn cô chơi lâu nhất, cô quyết định tối nay sẽ chơi một mạch. Sau khi lên mạng, bốn con Leviathan trong biển sâu lần lượt bị tiêu diệt, thánh đàn được thắp sáng, đền thờ mở ra. Phương Diễu không theo cô vào game mà thông qua không gian ảo để quan chiến, anh chỉ dùng vòng tay mở cửa sổ livestream, vừa xem vừa tiếp tục tổng kết thành quả của biển sâu bí ẩn. Xem thử sau này có thể dùng cơ chế chơi tương tự để gây thêm một số rắc rối cho Khương Thu Tự không? Chương 547, chỉ cần một chút ánh nắng cuối cùng, việc giải đố đền thờ rất khó, Khương Thu Tự cũng mất một lúc mới vào được đại sảnh hùng vĩ. Bốn bức tường của đại sảnh ghi lại quá trình ra đời và phát triển của người Tích. Ban đầu người Tích cũng sống trên đất liền, cho đến một ngày biển cả nhấn chìm tất cả đất liền nhưng họ vẫn kiên cường sống sót. Sau một thời gian dài nỗ lực, họ đã xây dựng nên nền văn minh dưới đáy biển. Nhưng có lẽ thế giới này có thù với họ, những sinh vật biển khổng lồ tự sinh ra từ đáy biển, sau đó Leviathan xuất hiện, nhưng cuối cùng họ vẫn giành được chiến thắng. Chỉ là người Tích không chờ được cuộc sống tươi đẹp, trên đường tìm kiếm con mắt tử thần họ đã phát hiện ra bí mật trường sinh, không ngờ con đường theo đuổi trường sinh lại là một thảm họa mới, lần này người Tích đã không thể vượt qua. Người chơi quan sát bức tranh tường theo góc nhìn của Khương Thu Tự, dựa theo thông tin hệ thống giải thích, bắt đầu trình bày sự hiểu biết của mình. Sức mạnh trường sinh tuyệt đối là giả, những gì bức tranh tường ghi lại cũng chưa chắc đã là sự thật. Di tích trước của trò chơi đã ám chỉ rồi, giống như những bộ xương xuất hiện lúc đầu ấy, giống như thay ma trong khủng hoảng tận thế, cho dù sức mạnh cuối cùng có mạnh hơn nữa thì cũng không thể là loại trường sinh mà chúng ta tưởng tượng. Ha ha, không sợ Phương Diễu đánh vào mặt các ông à, cuối cùng sức mạnh là thật, nhân vật chính thật sự trường sinh rồi. Chết tiệt, vậy thì tôi sẽ đánh giá tệ cho trò chơi. Xem anh ta có sợ không? Trong tiếng tranh luận, trùm phản diện Joseph xuất hiện, kẻ đứng sau thuê người chơi này không ngoài dự đoán chỉ muốn đến hái quả ngọt, nhưng khán giả không hề căng thẳng vì chúng đang phải đối mặt với Khương Tổng. Đến rồi, phản diện đến chịu chết rồi. Giết sạch chúng đi, không ngờ đời này tôi còn có thể trở về lại nơi này, cảm ơn cô đã đưa tôi về nhà. Joseph vừa mở miệng đã tiết lộ thông tin quan trọng, hóa ra người Tích không tuyệt chủng. Chỉ là họ đã rời khỏi hành tinh này. Joseph nói, tôi lớn lên cùng những câu chuyện trên bức tranh tường, từ nhỏ tôi đã thề rằng mình chắc chắn phải trở về quê hương để xem một lần. Nhân vật chính, chỉ xem một lần thôi sao? Joseph, tất nhiên là không, tôi còn phải lấy lại những thứ thuộc về người Tích chúng tôi, nhân vật chính, những bài học trong quá khứ vẫn chưa đủ sao, các người không đối phó được với Leviathan lại lừa các nhà thám hiểm đến đây mở đường cho các người. Tôi thật sự không ngờ cô sẽ thành công. Joseph nói rồi đưa tay ra, được rồi, đưa ra đây đi. Nhân vật chính biết Joseph muốn có chìa khóa mà cô vừa hoàn thành câu đố cuối cùng để lấy được, không do dự, cô lấy chìa khóa ra ném lên không trung. Tầm mắt của những kẻ phản diện đều hướng về chiếc chìa khóa trên không trung, nhân vật chính nhanh chóng trốn thoát. Joseph lấy được chìa khóa đã sắp xếp hai tên tay sai đi truy đuổi, còn mình thì đi về phía bức tượng ở cuối đại sảnh. Người ấy đứng đó như một vị thần biển, ánh mắt sâu thẳm, chỉ có điều lồng ngực của người ấy là một khoảng trống, chìa khóa chính là một trái tim hóa đá, Khương Thu Tự khôi phục quyền điều khiển nhân vật sau đó dễ dàng xử lý hai người đuổi theo, lúc này Joseph đã đặt trái tim vào khoảng trống trên ngực bức tượng. Ban đầu tưởng rằng sẽ mở ra một kho báu lớn nhưng khi trái tim hóa đá hòa làm một với bức tượng, không có kho báu lớn nào xuất hiện, lớp da trên bề mặt bức tượng bắt đầu bong ra, một người mở mắt nhìn Joseph. Cậu đã phạm một sai lầm lớn, không đợi Joseph mở miệng, người hóa thân từ bức tượng đã bóp chặt cổ Joseph, khiến anh ta ngạt thở. Những tên tay sai của Joseph thấy vậy lập tức tấn công người tượng nhưng lại phát hiện họ hoàn toàn không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho đối phương được. Người tượng ném Joseph ra ngoài, đập mạnh xuống đất nhưng Joseph không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn mừng rỡ, đây chắc chắn là sức mạnh trường sinh. Nhưng anh ta không phát hiện ra rằng thần trí của người hóa thân từ bức tượng không hoàn toàn tỉnh táo, trong mắt kẻ đó có sự điên cuồng và đau đớn tột độ, vậy mà miệng vẫn nói, cậu đã phạm một sai lầm lớn. Lúc này Joseph trông cũng giống như một kẻ điên, nếu anh muốn giải thoát thì có thể trao sức mạnh của anh cho tôi sẽ thay anh chịu đựng nỗi đau này, giúp anh giải thoát. Người tượng, cút. Joseph kêu lên, anh không muốn sở hữu sức mạnh này nhưng anh lại không chịu cho tôi, thật giả tạo. Khán giả, rõ ràng là một tình tiết khá chấn động, tại sao đột nhiên lại có cảm giác giống Phương Diễu? Người tượng ông đầu, hủy diệt, trường sinh chỉ mang lại hủy diệt, sống và chết là tương đối. Khương Thu Tự phát hiện ra người tượng đã sống lại, sau lưng anh ta lại xuất hiện bức tranh tường cuối cùng, trường sinh sẽ khiến những người xung quanh phải chết, cái gọi là trường sinh giống như một lời nguyền, sẽ liên tục hấp thụ sinh mạng xung quanh và Leviathan cũng sẽ vì thế mà hồi sinh. Chương 548 Chỉ cần một chút ánh nắng, hay, nhìn người tượng không thể bị giết, cả Khương Thu Tự và nhiều người chơi đã nhanh chóng phản ứng lại. Con mắt tử thần không chỉ có thể giết Leviathan mà còn có thể giết chết người tượng. Nghĩ đến đây, Khương Thu Tự lập tức chạy vụt ra ngoài, quả nhiên di tích bắt đầu trở nên bất định. Sắp sập rồi, chạy thôi. Joseph cũng nghĩ đến việc con mắt tử thần có thể giúp anh ta đoạt được sức mạnh trường sinh, mà thứ đó lại ở trên tàu ngầm của nhân vật chính. Nghĩ đến đây, anh ta lập tức quay người đuổi theo Khương Thu Tự. Trong lúc đuổi theo, Joseph giật lấy khẩu súng từ tay thuộc hạ, liên tục bắn về phía sau khiến cho độ khó của việc chạy trốn tăng lên không ít. Người tượng không đuổi theo họ mà chỉ dùng hai tay ôm đầu, dường như muốn giữ vững lý trí, nhưng không lâu sau anh ta đã thất bại, đôi mắt như bị nhuộm thành màu đen thuần túy, cơ thể cũng biến dị, mọc ra rất nhiều xúc tu. Theo sự sụp đổ của đền thờ, nguồn sáng tắt ngấm, còn quái vật bạch tuộc ngày càng lớn trong biển sâu cũng trở nên đáng sợ hơn, rất giống với phong cách Lovecraft. Còn ở một bên khác, Khương Thu Tự chạy một mạch đến chỗ tàu ngầm, vẫn chưa kịp nhảy lên thì đã bắt đầu phát sóng. Trong đoạn CG, Joseph đuổi theo và bắt được Khương Thu Tự, chưa kịp để khán giả phàn nàn chỉ có loại rác rưởi này cũng có thể đuổi kịp Khương Tổng của chúng ta thì đã thấy một chiếc xúc tu cuốn lấy Joseph. Ngay khoảnh khắc bị cuốn lấy, cơ thể của tên quần chúng mà trước đó người chơi coi là trùm cuối bắt đầu thối rữa, năng lượng sống bị hút đi theo xúc tu, chỉ chớp mắt đã hóa thành tro bụi. Đám thuộc hạ của Joseph đã chết sạch từ trước, vùng biển xung quanh như cá, rong biển vân vân đều chết hàng loạt. Khương Thu Tự nhào lên tàu ngầm, bắt đầu trận chiến với trùm cuối. Mỗi xúc tu của con quái vật bạch tuộc đều có giác hút, phá hủy một số lượng giác hút chắc chắn sẽ khiến trùm cuối rơi vào trạng thái suy yếu, lúc này mới có thể gây sát thương cho đối phương. Khán giả xem một lúc thì không nhịn được mà kêu lên. Xúc tu này cứ lắc lư, khó ngắm quá. Quan trọng là cách tấn công cũng rất đa dạng, cảm thấy Khương Tổng sắp chống đỡ không nổi rồi, không. Các bạn không quan sát kỹ rồi, thực ra có thể phán đoán được đấy, các đòn tấn công khác nhau thì xúc tu sẽ có những động tác khác nhau, phần đầu cuộn tròn lại sẽ đấm thẳng như nắm đấm, nếu trước tiên vung sang một bên thì sẽ quất tới như roi, nếu cả tám xúc tu đều mở thì sẽ phóng ra tia năng lượng từ giác hút vân vân. Phương Diễu, nói quá đúng rồi, muốn vượt ải phải học cách quan sát và suy nghĩ, anh ta tưởng rằng lén lút đăng một câu trong khu bình luận sẽ không bị phát hiện, không ngờ lại bị phát hiện ngay. Đừng tưởng rằng anh lén châm ngòi là chúng tôi không nhìn thấy. Quá bỉ ổi. Tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối sẽ không giác ngộ đâu, chính là khó, quá khó rồi. Có thể là những thông báo cập nhật trò chơi vào buổi chiều khiến cư dân mạng vẫn còn sợ hãi, cũng có thể là sự chú ý đều đổ dồn vào việc Khương Thu Tự đối phó với trùm cuối nên mọi người không phàn nàn nhiều lắm. Giống như khán giả đã tóm tắt, mỗi đòn tấn công của trùm cuối đều có điềm báo, chỉ cần phán đoán chính xác là có thể né tránh. Chỉ có điều đèn của tàu ngầm rất khó chiếu sáng một vùng biển rộng, môi trường biển sâu tối tăm rất dễ bị bỏ sót. Không ít khán giả theo góc nhìn của Khương Thu Tự để mô phỏng trận chiến với trùm cuối, lần đầu tiên thử, hầu như không ai có thể trụ được quá 30 giây. Tuy nhiên, Khương Thu Tự lại như AI, dựa vào phán đoán và thao tác chính xác, liên tục thúc đẩy tiến trình trận chiến trùm, khi từng xúc tu bị phá hủy, năng lượng sống thu được từ sự hồi sinh tiêu hao hết. Con quái vật bạch tuộc cũng trở lại hình dạng người và trạng thái hóa đá, tim và cơ thể một lần nữa tách rời. Chỉ là lần này không ai quan tâm anh ta có phải là vua của nền văn minh tích hay không, Khương Thu Tự dứt khoát phá hủy bức tượng thành từng mảnh. Sau khi bức tượng và trái tim bị nghiền nát, chỉ còn lại một viên pha lê phía xa, trái ngược với con mắt tử thần, viên pha lê màu trắng có một luồng khí đen tụ lại ở giữa, giống như con ngươi đen hẹp. Viên pha lê này và con mắt tử thần thật sự rất giống với đôi mắt khác màu của một vị thần. Sự cân bằng giữa sự sống và cái chết, cái giá của sự sống vĩnh hằng là sự cô đơn vĩnh cửu, cướp đi tất cả sức mạnh của sự sống để bản thân sống trong cõi chết. Không có gì để lựa chọn, Khương Thu Tự tấn công bằng sức mạnh của con mắt tử thần lần cuối cùng, hai viên pha lê cùng nhau vỡ tan trong sự va chạm của sức mạnh. Lái tàu ngầm trở lại mặt biển. Sức mạnh bí ẩn bao trùm hành tinh này hoàn toàn biến mất. Vẫn còn tàu vũ trụ Joseph để lại, thế là nhân vật chính có thể về nhà rồi. Tuy nhiên nhân vật chính không cướp tàu vũ trụ của Joseph mà quyết định để nó ở lại đây, cô vẫn thích con tàu vũ trụ của mình hơn. Khi con tàu vũ trụ cất cánh, gió và nắng ấm, biển cả rộng lớn xanh thẳm và tươi đẹp, mỗi khoảnh khắc sóng biển dâng lên dường như lại có vô số viên đá quý được ném ra khỏi mặt biển phủ những con sóng lấp lánh. Khiến người ta quên đi nỗi sợ hãi mà biển sâu mang lại. Chương 549, con người sống bao lâu là phù hợp nhất nhưng ngay khi khán giả cảm thán biển cả nên đẹp như thế này mới đúng thì một đám mây lại kéo đến che khuất ánh nắng, vùng biển xanh thẳm vừa rồi như biến thành nước mực xanh đen và có thể nhìn xuyên qua mặt nước, thấy bên dưới còn có bóng tối sâu hơn, Vô số bóng đen dữ tợn và khổng lồ như thể đến từ vực sâu thăm thẳm. Đến cảnh này trò chơi kết thúc, danh sách nhà phát triển bắt đầu chạy, những người chơi vốn đã thả lỏng lại bị cảnh cuối cùng làm cho giật mình, tức giận phàn nàn. Cố ý đúng không, cuối cùng còn làm trò thế này. Không để tôi gặp ác mộng là khó chịu đúng không? Phương Diễu, anh đừng quá đáng như vậy. Lúc này Phương Diễu không thèm để ý đến họ, Khương Thu tự phát sóng trực tiếp chơi game xong anh cũng theo đó chuồn mất dạng. Thế nào, thế nào? Phương Diễu đi đến xem Khương Thu tự tháo thiết bị, có đổ mồ hôi không? Không có, Khương Thu tự lắc đầu, nhưng đoạn chiến đấu cuối cùng thật sự rất kích thích, thực ra cô cũng không chắc mình có thể vượt ải thành công như thế. Anh không tin, để anh xem. Phương Diễu ghé lại gần. Anh xem đi. Khương Thu tự cười nói. Phương Diễu nhìn trán và mũi cô, quả nhiên vẫn bình thường, anh không phục, định xem thêm chỗ khác nên giơ tay mở cổ áo Khương Thu tự, sau đó bị một cái bạt tai đập cho nằm bẹp xuống. Phương Diễu chỉ định trêu cô một chút, anh đổi chỗ, nằm trên đùi cô hỏi, chơi lâu vậy rồi có đói không? Mấy giờ rồi? Khương Thu tự hỏi. Hơn 12 giờ rồi. Muộn thế này rồi à, em không để ý giờ. Khương Thu tự cảm nhận tình trạng cơ thể, thấy không đói lắm nên lắc đầu, không đói lắm, chuẩn bị ngủ đi. Vừa mới vượt ải trong game nên tinh thần vẫn còn phấn khích, hai người nằm xuống đối mặt trò chuyện. Anh nói con người sống bao lâu là thích hợp nhất? Khương Thu tự hỏi, Phương Diễu suy nghĩ một lát, đây là một vấn đề thực tế, cũng là một vấn đề triết học, với hoàn cảnh sống của một số người, có thể sống thêm một giây cũng cảm thấy áp lực. Một số người đến chết vẫn đang theo đuổi phương pháp kéo dài tuổi thọ. Có lẽ sống quá lâu, thật sự có một ngày sẽ thấy quá đủ hoặc phát điên nhưng với hầu hết mọi người mà nói, hơn 100 năm chắc chắn là không đủ. Sao tự nhiên em lại hỏi vấn đề này, cảm xúc bị trò chơi ảnh hưởng à? Khương Thu tự gật đầu, ừ, vì bây giờ rất hạnh phúc nên muốn sở hữu khoảng thời gian thế này mãi mãi, nếu giờ có một bản giao ước ma thuật có thể lưu giữ thời gian, có lẽ em sẽ ký thật. Phương Diễu, ví dụ như thời gian trong năm này luôn tuần hoàn. Khương Thu tự, ừ, Phương Diễu, vậy thì ký muộn một chút. Khương Thu tự tò mò, tại sao? Vẫn chưa kết hôn mà, đợi sinh một cặp song sinh rồi hãy ký. Phương Diễu nói xong lại suy nghĩ, cũng không được, hai đứa nhỏ mãi không lớn, không phải ngày nào cũng cưỡi lên đầu anh à, không được không được. Khương Thu tự buồn cười, còn một cặp song sinh nữa cơ, nghĩ hay nhỉ? Phương Diễu tiến lại gần. Không thử thì sao biết được. Cút ra, ngủ đi. Khương Thu tự liếc anh một cái, miệng nói là cút ra nhưng cũng tiến lên một chút, tìm một vị trí thoải mái nằm sấp lên ngực anh, không được làm loạn, ngày mai công ty còn nhiều việc. Được rồi, ngủ thôi, Phương Diễu ôm cô, tắt đèn, căn phòng tối đen không khiến người ta sợ hãi mà lại có chút ấm áp. Phương Diễu và Khương Thu tự ngủ rất ngon nhưng những người chơi thì lại có không ít cơn ác mộng. Con người đôi khi thật kỳ lạ, ăn cay thì miệng sẽ sưng, cổ họng sẽ đau, ăn xong thì hậu môn sẽ khó chịu nhưng vẫn thích ăn, rõ ràng là sẽ bị dọa nhưng lại thích thể loại kinh dị, rùng rợn, đúng là vừa đau vừa thích. Biển sâu bí ẩn cũng vậy, một số người càng sợ càng chơi, chơi đến mức gặp ác mộng, chứng tỏ trò chơi có tính nhập vai cao. Chỉ trong một tuần, Biển sâu bí ẩn đã bán được 30 triệu bản, ước tính doanh số bán hàng trong năm sẽ vượt mốc 100 triệu. Đồng thời cũng một lần nữa đạt được số điểm đánh giá của giới truyền thông là 10, sinh tồn, thu thập, phiêu lưu, giải đố, chạy trốn và chiến đấu, nhiều cách chơi khác nhau không hề tách biệt, cung cấp cho người chơi nội dung trò chơi lên đến hàng nghìn giờ, ngoài trừ một số người thật sự không phải đối tượng của thể loại này, những người chơi khác đã mua đều có được trải nghiệm trò chơi thỏa mãn. Tưởng Tài Văn vốn tưởng Phương Diễu sẽ lại tìm anh ta để khoe khoang, thế nhưng đợi mãi mà không thấy tin tức gì của tên này, có chút bất thường. Phương Diễu thật sự quên mất việc khoe khoang, dù sao thì tiếp theo anh phải bắt đầu chuẩn bị cho mục tiêu cuối cùng, giờ anh chỉ nghĩ đến dự án tiếp theo là Ngôi sao tinh linh thôi. Để làm tốt kế hoạch anh đã đặc biệt điều chỉnh thứ tự phát triển của Biển sâu bí ẩn và Ngôi sao tinh linh. Trong nửa năm qua, nội dung của bản kế hoạch đã được xóa đi sửa lại nhiều lần, sợ rằng có tới hàng trăm nghìn chữ, anh chuẩn bị tinh giản một chút sau đó khởi động dự án. Người trong nhóm dự án cũng đã chuẩn bị xong, theo thông lệ. Từ khi phát hành tác phẩm mới cho đến khi Khương Tổng phá đảo là khoảng thời gian nghỉ ngơi của họ, khoảng thời gian này không khác gì kỳ nghỉ phép có lương, đi làm chỉ để ăn uống, trò chuyện. Hiện tại đã có kết quả của Biển sâu bí ẩn, tiếp theo đương nhiên phải tiếp tục tiến lên. Họ không hề quên bài tập mà Phương Diễu giao cho họ, mỗi người đều thiết kế một loại tinh linh thú vị và chờ nghiệm thu. Chương 550, mục tiêu mới, thử thách mới, sếp, hôm nay họp dự án à? Tiểu Trần bám vào cửa, thò đầu vào hỏi. Họp. Phương Diễu gật đầu, cậu thông báo đi, ăn trưa xong trực tiếp đến phòng họp. Vâng. Tiểu Trần nghe xong, lập tức đi ra ngoài hô hào. Một buổi sáng trôi qua, Phương Diễu cũng sắp xếp xong kế hoạch, ăn cơm với Khương Thu Tự xong anh đến phòng họp, anh là người tới muộn nhất, mọi người đều đã chờ sẵn. Phương Diễu, kiểm tra bài tập trước, mọi người cười, gửi tinh linh mà mình thiết kế cho Phương Diễu xem, hầu hết những người có mặt ở đây đều là người cũ, học viên trong trại huấn luyện trước đây không thể so sánh được, mỗi phương án đều có đặc điểm riêng, hầu như không cần sửa đổi nhiều. Tốt. Phương Diễu không nói gì, mở kế hoạch ngôi sao tinh linh, trình chiếu lên màn hình lớn, nói về dự án này, tiếp theo tôi muốn tạo ra một lục địa kỳ ảo tương đối chân thực, dù sao thì đây cũng là trò chơi, trong trò chơi con người không cần phải đi vệ sinh, càng không cần phải chịu sự tra tấn của chế độ 996-007 nhưng có thể tạo ra một môi trường xã hội tương đối chân thực, cách chơi cốt lõi là bắt, nuôi, huấn luyện và chiến đấu với tinh linh, xoay quanh cách chơi cốt lõi. Xây dựng thành phố thực, có thể kinh doanh khách sạn, cửa hàng quần áo, nhà hàng vân vân, ví dụ như cửa hàng quần áo, một phần do chúng ta thiết kế, một phần có thể do người chơi tự thiết kế và bày bán, tất nhiên trong đó phải bao gồm một số cơ chế chơi, không phải thiết kế nào cũng có thể bày bán được. Tiểu Trần nghe xong lập tức nảy ra ý tưởng, ví dụ như bắt được một số tinh linh nào đó có thể lấy được kiểu dáng quần áo, hoặc thông qua chiến đấu với tinh linh mới có thể có được nguyên liệu để làm quần áo. Phương Diễu gật đầu, đúng vậy, tất cả đều xoay quanh cốt lõi là tinh linh, kết hợp nội dung mô phỏng kinh doanh, thay đồ, xây dựng vân vân. Nói cách khác, phải tạo ra một trò chơi mô phỏng cuộc sống kỳ ảo, tôi hy vọng sẽ có hệ thống đổi tiền giữa thực tế và trò chơi. Nghe đến đây, mọi người đều không khỏi kinh ngạc, điều này không giống với việc bán trang bị, chơi hơi lớn rồi. Các cậu không nghe nhầm đâu. Tôi không muốn kiểu hệ thống tiền tệ rác rưởi hôm nay là 1:1, ngày mai là 1.000:1. Tôi hy vọng có thể đạt được hệ thống kinh tế gần với thực tế, hoàn thiện và ổn định, dù tôi biết điều này rất khó nhưng các cậu không thấy rất có tính thách thức sao? Phương Diễu khuyến khích mọi người, thậm chí giọng điệu còn có phần dụ dỗ. Đội ngũ luôn theo sát Phương Diễu, những năm gần đây liên tục thử thách và đột phá, tạo ra từng trò chơi khiến người chơi và cả ngành công nghiệp game phải kinh ngạc, khi nghe đến thử thách làm gì có ai sợ. Nhiều người thậm chí còn tưởng tượng, nếu thật sự tạo ra một thế giới kỳ ảo như vậy liệu có thể coi như họ đã tạo ra một quốc gia ảo trong liên hiệp tham lam hay không? Càng nghĩ càng phấn khích, một nhóm người trong phòng họp trực tiếp bỏ qua Phương Diễu, bắt đầu thảo luận, sau này để liên hiệp tham lam cử người đến ngôi sao tinh linh xây dựng đại sứ quán. Đúng vậy, ngôi sao tinh linh và liên hiệp tham lam không lệ thuộc vào nhau, người chơi có thể chuyển hộ khẩu, trở thành công dân của ngôi sao tinh linh. Các anh đúng là dám nghĩ. Giữa các chiều không gian có bức tường ngăn cách đấy. Cũng chưa chắc, nếu lượng thông tin trong thế giới ảo giống với thế giới thực biết đâu lại có thể biến thành thế giới thực, đừng đùa, dù không gian ảo được cho là đạt đến 95% trải nghiệm thực tế nhưng 5% đó chính là hố sâu, anh thử tưởng tượng xem, tạo ra một người ảo rất dễ, tinh tế đến từng khối cơ, từng cây xương cũng rất dễ, tiến thêm một bước, dù thêm mạch máu và dây thần kinh thì vấn đề cũng không lớn. Nhưng nếu anh muốn bao gồm mọi tế bào thì khối lượng lớn đến mức nào? Lùi lại một bước, nếu thật sự có thể tạo ra một thế giới ảo có lượng thông tin tương đương với thế giới thực thì không gian phải lớn đến mức nào mới có thể lưu trữ, cần bao nhiêu năng lượng để vận hành đây, đừng nghĩ nữa. Phương Diễu, khụ khụ. Đừng ôn. Phương Diễu, hả? Lúc này mọi người mới nhớ ra đây không phải là ở căng tin mà là đang họp, cả đám lập tức lặng ngắt, có thể thấy mọi người đều rất phấn khích. Phấn khích là tốt, phấn khích thì có động lực, chúng ta cứ coi đây là một mục tiêu để làm tốt nhất là được. Phương Diễu nói xong, bắt đầu tiếp tục trình bày nội dung kế hoạch, khung chính là những gì đã nói ở trên, tiếp theo chúng ta sẽ nói về cách chơi cụ thể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau đó từ cách bắt tinh linh, thuộc tính, kỹ năng, chủng tộc của tinh linh vân vân. Nói đến cuộc thi huấn luyện viên, thời gian họp chưa bao giờ trôi qua nhanh như vậy, mọi người tràn đầy nhiệt huyết như thể chưa giải phóng được 1% thì đã đến giờ tan làm. Có người chủ động đề xuất, sếp, hay là tăng ca thảo luận thêm nửa tiếng đi. Chương 551, đón em tang làm Phương Diễu, tôi không nghe nhầm chứ, chủ động tăng ca. Không có. Phương Diễu, cảm động quá, tôi nên khóc một trận không? Không cần đâu. Được, Duyệt, các cậu tăng ca đi, tôi đi trước. Phương Diễu nói xong liền chuồn mất, một đống người lúc này mới bừng tỉnh, mình bị làm sao vậy? Kẻ chủ động mở lời lúc nãy còn tự tát mình một cái, tôi có phải bị điên rồi không? Lên lầu tìm Khương Thu Tự, thấy cô còn phải bận một lúc nữa, Phương Diễu ngồi xuống ghế sofa chờ mãi, cuối cùng cũng nhớ đến Tưởng Tài Văn, anh nhắn tin hỏi thăm, năm nay trò chơi của các anh phát hành lúc nào đấy, buổi tối nhận được tin nhắn, Tưởng Tài Văn lại có cảm giác hoang đường, cuối cùng cũng đợi được Mi, còn về tác phẩm mới của Thiên Mã Hành không thì đúng là sắp công bố rồi. Sau thành công của The Advance, Covenant, bên phía Thiên Mã Hành không không vội tiếp tục mở rộng thị trường game trực tuyến nhiều người chơi mà quyết định khai thác sâu hơn đề tài và tiềm năng của The Advance, xây dựng hệ sinh thái xoay quanh trò chơi này. Đối với Tưởng Tài Văn, đây là một quyết định và thử nghiệm táo bạo, tác phẩm mới sắp công bố lần này là trò chơi đơn, có tên là Khủng hoảng giới trí tuệ, bối cảnh của trò chơi giống với The Advance. Có thể coi trò chơi này là phần mở đầu và khởi nguồn cho bản cập nhật lớn tiếp theo của The Advance. Nhưng những điều này không cần giải thích với Phương Diễu, Tưởng Tài Văn chỉ đáp một câu, sắp rồi, Phương Diễu cũng đã quen với thái độ của anh ta, sắp là bao lâu, mãi không thấy tuyên truyền, có phải chất lượng không tốt nên thấy không tiện ra mắt không? Tưởng Tài Văn, anh nghĩ nhiều rồi. Phương Diễu, cũng khá tự tin đấy, có đánh bại được Lặng Sâu không? Không phải là biển sâu bí ẩn sao? Tưởng Tài Văn ngẩn người một lúc mới phản ứng lại được Phương Diễu đang nói đến tác phẩm của nhóm dự án độc lập, đây là đang khiêu khích anh ta ngay cả đàn em của mình cũng đánh không lại sao? Tưởng Tài Văn gửi một tin nhắn mà anh ta tự cho là tự tin nhất, tàn nhẫn nhất, thua thì đừng khóc. Phương Diễu, tự tin ghê, có muốn cược không? Tưởng Tài Văn, cược. Phương Diễu, đúng vậy, ngoài việc mời ăn cơm, nếu anh thua, tôi sẽ đưa Thiên Mã Hành không vào trò chơi, anh không được lấy tiền của tôi. Tưởng Tài Văn không nói nên lời, chuyện này Phương Diễu không chỉ làm một lần mà ngày nào cũng theo dõi anh ta, từ Thành Phố Ngầm Điên Cuồng đến Cuộc Chiến Hồn Thiên, anh ta sắp trở thành nhân vật độc quyền của công ty giải trí Tinh Không rồi, vậy mà còn chưa được trả một xu tiền bản quyền hình ảnh nào. Lần này Phương Diễu không chỉ nhắm vào anh ta mà còn nhắm vào cả công ty của anh ta, nghĩ thế nào cũng không phải chuyện tốt. Tưởng Tài Văn muốn từ chối ngay nhưng lại có chút tò mò, anh định làm trò chơi gì? Phương Diễu tỏ vẻ bí ẩn, không nói cho anh biết. Tưởng Tài Văn hừ lạnh, vậy thì anh đừng nghĩ nữa. Phương Diễu, ôi, sẽ không làm hỏng hình ảnh công ty anh đâu, tôi thấy có một số công ty thực tế sẽ có cảm giác đề tài hiện thực dễ nhập vai hơn, tôi cũng sẽ đưa công ty giải trí Tinh Không vào. Tưởng Tài Văn không tin, chỉ vậy thôi sao? Phương Diễu, có thể còn liên quan đến một số nhiệm vụ. Tin tôi đi, đối với Thiên Mã Hành không chắc chắn có hiệu quả quảng cáo. Tưởng Tài Văn trong lòng nghĩ, tôi biết ngay mà, nhưng vẫn buông lời, đến lúc đó hãy nói sau. Có câu này của anh là được. Phương Diễu rất vui. Khương Thu Tự bên kia bận xong thì đi tới ngồi cạnh anh, nói chuyện với ai mà vui vẻ thế. Tưởng Tài Văn. Khi nào Thiên Mã Hành không phát hành tác phẩm mới, anh ta nói là sắp rồi. Phương Diễu vừa trả lời Khương Thu Tự vừa trả lời Tưởng Tài Văn, không nói với anh nữa, tôi đi đón vợ tang làm đây. Tưởng Tài Văn, Khương Thu Tự buồn cười, thế này gọi là đón em tang làm à? Phương Diễu, đúng rồi, anh lên đón em từ dưới lầu. Khương Thu Tự khẽ hừ lạnh, vậy thì anh vất vả rồi. Nếu em không hài lòng vậy thì thế này được chưa? Phương Diễu vừa nói vừa bế Khương Thu Tự từ trên ghế sofa lên, bế kiểu công chúa. Đang ở công ty đấy, Khương Thu Tự vội nhắc anh nhưng lại không hề phản kháng. Phương Diễu không để ý, đều tan làm rồi. Ai bảo thế? Thấy thì thấy thôi, không thích thì em xuống đi. Phương Diễu vừa nói vừa đi ra khỏi cửa. Anh phiền quá. Khương Thu Tự miệng thì nói phiền nhưng cũng không có ý định xuống, còn trách móc, có phải anh không đủ khỏe không, sao em thấy mình đang trượt xuống vậy? Phương Diễu, không thể nào. Khương Thu Tự, anh không bế nổi em hả? Đùa gì vậy, Phương Diễu kêu lên, dùng sức hai cánh tay, nhấc thử. Phương Diễu nhấc thử, Khương Thu Tự thì bị nhấc lên, suýt chút nữa đã rơi xuống, cô trừng mắt nhìn anh. Sếp không tang làm đương nhiên trợ lý cũng không thể tang làm, thấy Phương Diễu bế Khương Thu Tự ra ngoài, cả hai vừa cãi nhau vừa đi vào thang máy, không hề coi mình là người ngoài, cô trợ lý lần thứ N tính toán, không biết mình có được tăng lương không. Dù đã nói chuyện với Tưởng Tài Văn về các tác phẩm tiếp theo nhưng Phương Diễu không hề mất tập trung, mấy ngày sau đều vùi mình trong phòng họp để hoàn thiện phương án sản xuất, Ngôi Sao Tinh Linh. Tưởng Tài Văn cũng không lừa anh, Ngôi Sao Tinh Linh vừa mới đưa vào sản xuất bên phía Thiên Mã Hành Không đã bắt đầu tuyên truyền cho tác phẩm mới. Chương 552, Đón Em Tan Làm, 2, Khủng Hoảng Giới Trí Tuệ kể về một nhóm nghiên cứu khoa học chuyên về nghiên cứu phát triển não bộ sinh học và đã đạt được thành công lớn. Mục đích ban đầu của nghiên cứu này là có thể khám phá ra bí ẩn của bộ não con người nhưng lại bị người khác nhắm vào, có ý định vũ khí hóa và lợi dụng gián điệp để đánh cắp thành công tài liệu nghiên cứu. Nhưng kẻ đánh cắp tài liệu không thể điều khiển hoàn hảo não bộ sinh học, khiến cho ý thức tự chủ của não bộ sinh học thoát khỏi sự ràng buộc, không thể kiểm soát, gây ra cuộc khủng hoảng trí tuệ. Trò chơi sử dụng phong cách kể chuyện theo phim, chủ yếu là trải nghiệm cốt truyện nhập vai nhưng điều này không có nghĩa là tính giải trí và độ tự do của trò chơi rất thấp. Hơn nữa Phương Diễu đã nhìn thấu ý định xây dựng IP xoay quanh The Expanse của Tưởng Tài Văn. Hừ, ý tưởng không tệ nhưng cách tầm nhìn vẫn nhỏ hơn mình một chút. Phương Diễu nghĩ một cách thiếu liêm sỉ. Sếp! Tiếng gọi ngoài cửa khiến anh hoàn hồn. Sao thế? Phương Diễu hỏi. Tiểu Trần, phương án thiết kế của Tiện Tiện đã làm xong rồi. Để tôi xem. Phương Diễu đứng dậy, vì Tiện Tiện đã được xác định là logo trò chơi Ngôi Sao Tinh Linh, cũng là một trong ba con tinh linh mà người chơi có thể chọn sau khi vào trò chơi nên có chút ưu tiên cũng là điều bình thường. Phương Diễu nhìn sơ qua bản thiết kế. Hình ảnh thiết kế ban đầu gần giống với Tiện Tiện nhưng sau khi tiến hóa thì hoàn toàn khác, kích thước to lớn và uy nghiêm hơn nhiều, sau khi tiến hóa tối thượng còn có cảm giác áp bức che trời. Đẹp trai! Câu này không phải Phương Diễu nói mà là Tiện Tiện đột nhiên bay đến đậu trên vai anh và nói. Phương Diễu liếc một cái, đuổi nó đi, đề phòng con chim ngốc này ị trên vai anh, con chim ngốc này thật sự có thể làm ra chuyện như thế. Hình ảnh đẹp! Phương Diễu khẳng định thiết kế của Văn Văn nhưng khi xem thuộc tính anh lại không hài lòng, gió và bay. Bay thì được rồi, gió thì không được. Tiểu Trần nhìn Tiện Tiện, thắc mắc, vậy thuộc tính nào mới phù hợp? Phương Diễu không chút do dự, độc, ác và bay. Tiểu Trần, được lắm, đây chính là hậu quả của việc đắc tội với nhà sản xuất. Cút. Tiện Tiện lại thốt ra một câu, Phương Diễu cười lạnh một tiếng, không để ý đến nó. Còn việc để tinh linh làm logo trò chơi có thuộc tính độc, ác thì có gì to tát đâu chứ. Tiểu Trần tỏ vẻ bất lực, thuộc tính đã đổi, vậy thì kỹ năng mà cậu ta thiết kế cũng không cần xem nữa, chắc chắn đều phải thay đổi, xem ra phải bắt đầu từ cái mỏ hổn này rồi. Thôi, ai bảo mày đắc tội với người ta? Tiểu Trần lắc đầu với Tiện Tiện. Tiện Tiện, ông nội mày. Tiểu Trần tức giận, được lắm, thương mày mà mày còn không biết điều à. Mày xong đời rồi. Mấy người khác trong văn phòng đổ mồ hôi như mưa, sếp và một con chim cãi nhau, sao cậu cũng điên theo rồi. Khủng hoảng giới trí tuệ, nhanh chóng được phát hành, Phương Diễu đã mua một bản để ủng hộ nhưng không chơi, dạo này anh thật sự rất bận, chỉ theo dõi một chút khi Khương Thu tự chơi vào buổi tối. Một trò chơi thế giới mở như biển sâu bí ẩn, cốt truyện chính có thể chỉ chiếm khoảng 1/10 toàn bộ nội dung trò chơi, ngay cả khi đã phá đảo thì người chơi vẫn có thể tiếp tục khám phá. Còn với một trò chơi như Khủng hoảng giới trí tuệ thì cốt truyện chính là toàn bộ nội dung, nếu có nhiều nhánh kết thúc, có thể thu hút người chơi trải nghiệm các kết thúc khác nhau ở lần chơi thứ hai, thứ ba, thứ tư hoặc thậm chí nhiều hơn nữa, nếu ít nhánh thì chỉ cần phá đảo một lần là hết. Khương Thu Tự đã phá đảo hoàn toàn Khủng hoảng giới trí tuệ trong vòng 28 giờ, cốt truyện rất đầy đủ, Phương Diễu nghi ngờ Tưởng Tài Văn đã làm trò chơi này như một bộ phim truyền hình. Vì đây là để làm nền tảng cho phiên bản lớn của The Expanse nên dù có nhiều thiết kế kết thúc nhưng hướng đi chung là không thể thay đổi, loài người không thể ngăn chặn cuộc khủng hoảng trí tuệ nhân tạo xảy ra, họ sẽ phải đón nhận thảm họa do chính loài người gây ra này. Nói là phần tiền truyện cũng được, ngoại truyện cũng được, chương mở đầu cũng được, tóm lại là trò chơi kết thúc ở cao trào đã để lại không ít tiếc nuối cho người chơi nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều cuộc thảo luận. Thiên Mã Hành Không không phủ nhận chuyện trò chơi này là sản phẩm phái sinh của The Expanse, điều này khiến không ít người chơi rất mong đợi phiên bản mới, đồng thời hy vọng Thiên Mã Hành Không sẽ phát triển thêm nhiều trò chơi phái sinh có cách chơi khác nhau. Tưởng Tài Văn đã đi một nước cờ khá ổn, Khủng hoảng giới trí tuệ cũng đạt được điểm đánh giá lên tới 9,5 từ giới truyền thông. 9,5 đã là rất cao rồi, chỉ có điều đối với Phương Diễu thì đây lại là một cảnh tượng khác. Ha ha, mới chỉ 9,5 thôi à, sau này bản mở rộng của The Expanse sẽ không thể tham gia cuộc bình chọn hàng năm đâu, anh tự tin như vậy là còn giấu bài gì nữa hả? Phương Diễu khiêu khích Tưởng Tài Văn. Mới chỉ 9,5 thôi. Nếu người khác nói câu này thì sợ là sẽ bị đánh chết, nhưng Phương Diễu thật sự có tư cách đó. Tưởng Tài Văn hít một hơi thật sâu, lãnh đạm đáp lại, còn nửa năm nữa cơ mà, vội gì chứ? Không phải vội, là tò mò. Phương Diễu sửa lại lời anh ta, Tưởng Tài Văn không muốn đôi co với anh nên hỏi, năm nay trại huấn luyện của các anh kết thúc khi nào đấy? Sao thế? Chương 553, có anh yêu là đủ rồi Tưởng Tài Văn, bên tôi cần tuyển người, bên anh có mầm non nào thì giới thiệu cho tôi vài người đi. Lại tuyển người nữa, bên anh có bao nhiêu người rồi, xem ra tham vọng của anh cũng không nhỏ đâu nhỉ. Phương Diễu vừa nói vừa đồng ý một cách sảng khoái, không sao, không cần tôi giới thiệu đâu, anh cứ cho người đến chọn đi, có khá nhiều người muốn đến Thiên Mã đấy. Phương Diễu có thể mặc dày trong những chuyện khác nhưng trong việc tổ chức trại huấn luyện, anh có thể nói mình muốn đóng góp một chút sức lực cho sự phát triển của ngành game này mà không hề cảm thấy xấu hổ. Có kinh nghiệm năm ngoái, năm nay trại huấn luyện của công ty giải trí Tinh Không đã tuyển đủ 200 học viên, phần lớn đều là những người dự định giới thiệu ra ngoài. Tất nhiên nói là không có chút tự đắc nào thì cũng không phải, thỉnh thoảng anh cũng sẽ tưởng tượng đến một ngày nào đó đào tạo ra hàng loạt nhân tài rồi thầm tự hào. Tưởng Tài Văn cũng không khách sáo, được, đợi tôi cử người đến. Anh chú ý đến chế độ đãi ngộ nhé, những người tôi đào tạo ra được săn đón lắm đấy, Phương Diễu nhắc nhở, anh không hề nói khoác, trại huấn luyện đã theo dõi tình hình của hơn 10 học viên ra ngoài năm ngoái, biểu hiện đều rất tốt. Trong ngành nghề này, chỉ cần hỏi thăm một chút là biết, vì vậy năm nay thật sự có rất nhiều công ty lớn nhỏ muốn dành người về. Tưởng Tài Văn khẽ hừ một tiếng, không phải là anh ta coi thường những học viên này, mà chỉ đơn giản là không hài lòng với việc Phương Diễu coi thường chế độ đãi ngộ của Thiên Mã Hành không, anh ta có phải là người sẽ bóc lột, cắt xén tiền lương của nhân viên không, dù tiền thưởng của Thiên Mã Hành không không bằng công ty giải trí Tinh Không nhưng lương cơ bản và các chế độ đãi ngộ khác thì không hề kém. Phương Diễu cũng nghe ra, vâng, anh hào phóng nhất, năm nay triển lãm trò chơi có mời anh không? Tưởng Tài Văn lại hỏi. Sau vài năm phát triển, các cuộc triển lãm trò chơi đã trở thành truyền thống, chẳng hạn như triển lãm trò chơi độc lập của nền tảng Evedup, tới nay đã tổ chức được 3 kỳ. Nhưng khi nhắc đến chuyện này Phương Diễu lại hơi ấm ức, nhiều triển lãm không mời tôi nữa. Tưởng Tài Văn cười khẩy, anh không biết tự lượng sức mình à, Phương Diễu, biết chứ, sợ tôi cướp mất hào quang của họ thôi mà, trước đây không sợ là vì có thể dựa vào tôi để tăng lượng truy cập, giờ tôi tự có lượng truy cập rồi thì không mời tôi nữa, thật quá đáng. Thấy Phương Diễu thật sự tự biết mình, Tưởng Tài Văn cũng lười bình luận. Khi hai người họ trò chuyện, cư dân mạng cũng đang nói về triển lãm trò chơi, có người còn đoán năm nay Phương Diễu sẽ có động thái gì đây? Năm nay Phương Diễu còn phát hành trò chơi độc lập không? Có thể là có, không phải chuyện mỗi năm anh ta làm thêm một số việc riêng cũng giống như triển lãm trò chơi, đều đã thành truyền thống rồi sao? Không phải năm nay anh ta phát hành Khương Rio siêu mạnh rồi sao, đầu năm còn khá hot? Nhiều người tự chế bản đồ rồi tải lên, các streamer cũng lấy ra để làm trò. Hy vọng sẽ có thêm, không biết anh ta có đến triển lãm trò chơi độc lập không? Không đâu, danh sách khách mời và giám khảo không phải đã công bố rồi sao? Dù miệng thì phàn nàn nhưng nếu thật sự được mời thì Phương Diễu cũng không đi, nửa năm sau anh quá bận, thậm chí còn không có thời gian để chơi nữa kìa. Nói chuyện với Tưởng Tài Văn xong anh mới phát hiện Khương Thu Tự đã đến, giờ đang ở bên ngoài trêu chim. Anh nhảy dựng lên, thốt ra, muốn mách lẻo à. Không có cửa đâu. Khương Thu Tự. Nhận ra mình lỡ lời, Phương Diễu vội vàng phủ nhận, không có gì. Mọi người trong nhóm dự án lại đổ mồ hôi hột, sếp ơi, anh bị làm sao thế? Thật kỳ lạ, con vẹt có vẻ thật sự có chút thông minh, khi đối mặt với Khương Thu Tự, nó không nói một lời chửi bới nào, mở miệng ra là, yêu em. Anh dạy nó à? Khương Thu Tự quay đầu lại hỏi. Chỉ thấy Phương Diễu chặn ngay trước mặt nó, có tao yêu là đủ rồi, mày biến đi. Nghe Phương Diễu nói, mọi người trong nhóm dự án phát ra tiếng thì thầm nho nhỏ, ồ, Khương Thu Tự lặng lẽ đấm vào eo Phương Diễu, kéo anh vào văn phòng, không đợi Phương Diễu mở miệng, cô đã nói, bố em vừa nhắn tin, bảo em mai đến đó một chuyến. Hóa ra không phải hỏi chim ngốc về thuộc tính trong trò chơi, Phương Diễu thả lỏng, Sau khi lấy lại tinh thần, anh vội hỏi, sao thế, nhà có chuyện gì à? Không phải, em đi khám sức khỏe. Khương Thu tự giải thích. Khám sức khỏe? Phương Diệu sửng sốt, vòng tay sức khỏe có thể kiểm tra được hầu hết các bệnh đã biết, không cần phải đi khám sức khỏe đặc biệt mới đúng chứ, em làm sao à? Có chỗ nào không khỏe hả? Để anh đi cùng nhé. Thấy anh có vẻ căng thẳng, Khương Thu tự cười đáp, không sao đâu, từ nhỏ đến lớn cứ cách một thời gian là bố lại bắt em đi khám, chỉ là theo thông lệ thôi. Phương Diệu nghe thế mới yên tâm, à, nhưng anh vẫn đi cùng em nhé. Anh không bận gì à? Khương Thu tự nhìn ra bên ngoài, vì ngôi sao tinh linh mà nhóm dự án đang bận rộn chân không chạm đất. Phương Diệu rất tức giận, em nói gì thế, bận mấy cũng không quan trọng bằng em. Khương Thu tự mỉm cười ngọt ngào, được rồi, đồng ý. Phương Diệu vẫn hơi lo lắng, em thật sự không sao đấy chứ? Không sao. Thật sự không sao chứ? Nói nữa là đánh anh đấy. Chương 554, sự thật ẩn giấu nhiều năm. Tối hôm đó, Phương Diệu hỏi không dưới 50 lần em không thoải mái ở đâu, hỏi đến mức Khương Thu tự không chắc anh là quan tâm đến mình hay là cố tình làm phiền, cô phải trừng phạt anh một trận mới thôi. Không phải đi làm thì có thể ngủ thêm một lúc, sau khi thức dậy, hai người đi xe đến trung tâm nghiên cứu y học do Khương Quốc Thanh phụ trách. Khương Quốc Thanh giữ im lặng trước sự xuất hiện của Phương Diệu, kiểm tra cũng không phức tạp, quét máy và lấy mẫu máu, sau đó, không còn gì nữa. Xong rồi sao? Phương Diệu sửng sốt, hỏi Khương Quốc Thanh, bác Khương, Khương Khương không sao chứ? Chưa đợi Khương Quốc Thanh mở miệng, Khương Thu Tự đã nói, em đã nói với anh là không sao rồi, anh cứ nhất quyết đòi đi theo. Chẳng ngờ Khương Quốc Thanh nhìn Phương Diệu một lúc, đến rồi thì tiện thể kiểm tra luôn đi. Phương Diệu sửng sốt, hả, à, được. Sau khi đồng ý, anh bắt đầu suy nghĩ, không phải cha vợ đang lén khám tiền hôn nhân đấy chứ, người ngay thì không sợ bóng, anh rất khỏe mạnh. Sau khi kiểm tra xong, Phương Diệu ra về theo Khương Thu Tự mà chẳng hiểu mô tê gì, luôn cảm thấy cha vợ đang che giấu điều gì đó. Khương Quốc Thanh tiễn bọn họ đi, rồi ông đóng cửa phòng thí nghiệm lại. Không lâu sau, cửa mở ra, Khương Quốc Thanh không ngẩng đầu lên, vẫn đang nghiêm túc nghiên cứu, chỉ có vợ ông mới có thể tự do ra vào nơi này. Quả nhiên, người từ bên ngoài đi vào là Tô Vân Hoàng, giọng điệu của bà khá thoải mái, nhiều năm như vậy không có di chứng, ông còn lo lắng gì nữa. Khương Quốc Thanh nói, chẳng phải tôi đang xem xét vấn đề có ảnh hưởng đến sinh sản hay không sao, không ảnh hưởng với con gái, còn đối với đứa trẻ thì sao, tôi lo lắng chứ. Xì, Tô Vân Hoàng liếc ông một cái, trước mặt con gái thì giả vờ nghiêm túc, duy trì hình tượng cao lớn, sau lưng thì chỉ là một lão già thích than thở, bây giờ đã bắt đầu lo lắng chuyện làm ông nội rồi sao? Nói gì vậy, bà không bận tâm sao? Khương Quốc Thanh không hài lòng, sau khi thuốc chống lão hóa được nghiên cứu thành công, căn cứ theo tuổi thọ trung bình dự kiến của con người, ông vẫn là một thanh niên, tóc đen nhánh không hề hói, sao lại thành lão già được? Tô Vân Hoàng không tranh cãi với ông, an ủi, tôi lo lắng, nhưng tôi không sợ, tai qua nạn khỏi ắt có phúc, con gái chúng ta là một đứa trẻ có phúc, tôi tin là sẽ không có vấn đề gì. Khương Quốc Thanh trách móc, thế này là bà duy tâm, là mê tín đấy. Tô Vân Hoàng, thế ông đã kiểm tra ra vấn đề gì chưa? Khương Quốc Thanh lắc đầu, chưa, là chuyện tốt. Tô Vân Hoàng hỏi, cứ giấu mãi như vậy, không nói cho con bé biết sao? Khương Quốc Thanh nhìn bà, chẳng phải đã nói là phải giữ bí mật sao, bà thay đổi ý định rồi à? Tô Vân Hoàng biểu môi, tôi sợ vạn nhất, lỡ như tương lai có vấn đề gì, con bé phát hiện ra sự thật, biết chúng ta không nói cho con bé nghe, liệu con bé có trách chúng ta không? Hơn hết, chẳng phải con bé cũng có quyền được biết hay sao? Còn nói là không lo lắng, bà còn giả vờ hơn cả tôi. Khương Quốc Thanh hừ một tiếng. Hai người ngồi trong phòng thí nghiệm suy nghĩ một lúc lâu. Có nói không? Nói đi, tìm cơ hội. Đừng tìm nữa, để sau lại do dự. Thế còn Phương Diễu thì sao? Xem sự lựa chọn của con. Bên Phương Diễu và Khương Thu Tự, vừa đến công ty, hai người lại nhận được tin nhắn của Khương Quốc Thanh, cả hai lại quay đầu xe, nhưng không về phòng thí nghiệm, mà về nhà. Trên đường đi, Phương Diễu bắt đầu lo lắng, không thật sự kiểm tra ra bệnh gì đâu, đúng không? Không phải bảo con về một mình sao? Sau khi gặp mặt, câu nói có chút bất lực của Khương Quốc Thanh khiến Phương Diễu sửng sốt, hóa ra không gọi anh sao, vậy Khương Thu Tự bảo anh đi cùng làm gì? Anh cũng rất hiểu chuyện, vậy cháu ra ngoài. Lời còn chưa dứt đã bị kéo lại, Khương Thu Tự nhìn cha, nếu con có bệnh gì, thì anh ấy nên được biết. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con gái, Khương Quốc Thanh và Tô Vân Hoàng nhìn nhau, dù sao hai người cũng đã bàn bạc với nhau rồi, nếu con gái đã bày tỏ thái độ, vậy cứ làm thế đi, em cứ nghe hết đã, rồi quyết định có nói cho anh hay không sau cũng không sao. Phương Diễu khẽ thì thầm bên tai Khương Thu Tự. Không cần. Khương Thu Tự rất dứt khoát. Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, Khương Quốc Thanh và Tô Vân Hoàng khẽ cười, bảo hai người ngồi xuống ghế sofa. Mọi người ngồi xuống, Khương Quốc Thanh nghiêm túc hơn một chút, nhưng mở miệng vẫn trấn an trước, không cần quá lo lắng, chỉ là có một số chuyện cần các con biết. Trong đầu Phương Diễu lập tức nảy ra vô số cách triển khai, chẳng hạn như thực ra con không phải con ruột của chúng ta, thực ra con là đứa trẻ được trời lựa chọn, nhà chúng ta không phải là con người, vân vân. Trí tưởng tượng ngày càng kỳ lạ. Anh đang nghĩ, Khương Quốc Thanh lại nói, những gì cha, bác sắp nói ra sau đây, các con chắc chắn phải giữ bí mật. Chương 555, sự thật ẩn giấu nhiều năm. 2. Phương Diễu rất muốn nói cháu thích ăn dưa nhưng không thích nghe bí mật, nói chung loại chuyện này đều khá nguy hiểm. Nếu là người khác, anh chắc chắn sẽ chuồn đi, nhưng bí mật của vợ mà, anh vẫn nên nghe thử xem sao. Bác yên tâm. Phương Diễu cảm thấy, 90% là lời này của Khương Quốc Thanh nói với mình. Ba, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Khương Thu Tự hỏi. Tô Vân Hoàng tiếp lời, con có nhớ, hồi nhỏ em trai con tất thường xuyên bị ốm hay không? Phương Diễu thắc mắc, sao lại đề cập đến Khương Đông Chính, chẳng lẽ Khương Đông Chính mới không phải là con ruột? Nhớ chứ? Khương Thu Tự nói. Tô Vân Hoàng giải thích, thực ra không phải vấn đề của em trai con, mà là vấn đề của mẹ. Lúc đó sức khỏe của mẹ rất kém. Khi sinh con, sau khi kiểm tra nhiều khía cạnh, con được xác định có vấn đề về gen di truyền, khả năng con chào đời và sống sót gần như bằng không. Nhưng mẹ và ba con làm sao nỡ từ bỏ con, nhà chúng ta làm dược phẩm sinh học, gen người vốn là phương hướng nghiên cứu quan trọng. Chỉ là, muốn nắm bắt hoàn toàn mật mã gen của con người rất khó, còn việc cải tạo gen người lại liên quan đến đạo đức con người, bị cấm. Nhưng nếu không thử, chúng ta sẽ mất con, dù chỉ có một phần tỷ cơ hội, chúng ta cũng phải thử. Khương Thu Tự vội vàng nói, thành công sao? Tô Vân Hoàng nở nụ cười, đúng vậy, bây giờ không phải con đang khỏe mạnh ngồi trước mặt chúng ta sao, vì vậy chúng ta luôn rất cảm thấy vô cùng may mắn vì đã đưa ra lựa chọn đó, thực sự, đó là một điều mà làm 100 triệu lần cũng chưa chắc đã thành công. Phương Diễu nghe mà hơi choáng, trong lòng còn suy nghĩ một chút, không biết cái nào khó hơn. Giữa việc trúng giải xổ số 220 triệu với tỷ lệ cược 1 ăn 5 vạn, lúc này, Tô Vân Hoàng nói thêm, sau đó chúng ta đã tiêu hủy hầu hết các tài liệu, chỉ giữ lại một số dữ liệu thao tác lúc đó để phòng trường hợp sau này cơ thể con có di chứng thì còn có cơ hội cứu chữa. Rất may là nhiều năm nay không xảy ra chuyện gì. Khương Thu Tự, vậy bây giờ thì sao? Tô Vân Hoàng, bây giờ cũng không sao, ba mẹ chỉ lo rằng, khi con sinh con, liệu có vấn đề di truyền gì không thôi. Nói cho con biết, một mặt là vì con đã lớn, có quyền biết sự thật, mặt khác, cũng là để các con có sự chuẩn bị tâm lý, nếu có triệu chứng không tốt, đừng hoảng sợ, ba mẹ sẽ nghĩ cách. Bây giờ mới nói cho con biết, con sẽ không trách chúng ta chứ? Khương Thu Tự bình tĩnh, cô mỉm cười nói, sao có thể chứ, nếu không có quyết định của ba mẹ lúc đó, làm sao con có thể hạnh phúc như bây giờ? Tiểu Phương, cháu. Thấy mẹ vợ hỏi. Phương Diễu ngạc nhiên nói, Khương Khương không gửi video cầu hôn của con cho ba mẹ xem sao, con chỉ muốn ở bên cô ấy suốt đời. Khương Thu Tự liếc anh một cái, nói cái gì trước mặt cha mẹ vậy, không biết xấu hổ sao. Tô Vân Hoàng gật đầu hài lòng, vậy thì có vấn đề rồi. Cái gì? Phương Diễu và Khương Thu Tự đồng thanh, sao vẫn có vấn đề? Tô Vân Hoàng nói, khi nào thì tổ chức đám cưới, bao giờ thì có con, cầu hôn cũng lâu, hai đứa chuẩn bị thế nào rồi? Hai người rất lúng túng, việc chuẩn bị đám cưới có lúc làm có lúc không, tạm thời vẫn chưa để tâm lắm. Trước đây mọi người vẫn tưởng tượng đến con gái không gian tự do và cởi mở, thực ra thời đại này đúng là như vậy. Sự coi trọng hình thức và nghi lễ đã giảm đi rất nhiều, bản thân tính cách của Khương Thu Tự cũng có một mặt rất phóng khoáng và tự do. Sau khi nhận được lời cầu hôn lãng mạn, thực ra cô không có nhiều suy nghĩ về đám cưới, bình thường còn không tích cực bằng Phương Diễu. Đối với cô, cầu hôn là chuyện của hai người, nhưng đám cưới lại giống như cần lo liệu cho cả một đám đông người, cả cảm giác không phải tổ chức cho mình, rắc rối và mệt mỏi. Còn về chuyện sinh con, mặc dù bình thường cũng có trêu chọc nhưng càng không chuẩn bị gì. Khương Thu tự cố gắng chuyển chủ đề, mẹ, đừng nói chuyện kết hôn sinh con nữa, bây giờ sức khỏe của mẹ thế nào? Tô Vân Hoàng nở nụ cười, đã khỏe lâu rồi, sau khi sinh con, ba con đã đặc biệt nghiên cứu tình hình của mẹ. Mặc dù không thể cải tạo gen, nhưng việc điều chỉnh và sửa chữa thích hợp là được phép, chống lão hóa cũng được nghiên cứu thành công dựa trên các nghiên cứu liên quan về gen. Sau khi nghiên cứu có kết quả, mẹ cũng đã được điều trị có hệ thống, nếu không thì sao dám sinh em trai con. Mặc dù lúc mới sinh ra, em con thường hay ốm đau, nhưng thằng bé vẫn trưởng thành bình an vô sự. Khương Thu tự bừng tỉnh, thảo nào lúc nhỏ em ấy yếu ớt như vậy, Phương Diễu không thể nhìn nổi nữa, lúc em không biết sự thật thì thôi, bây giờ đã biết rồi, còn hiên ngang ngay thẳng thế được sao? Chương 556, hóa ra em vẫn luôn gian lận mặc dù mọi sự che giấu đều xuất phát từ tình yêu và sự bảo vệ, nhưng thực ra cũng Tô Vân Hoàng và Khương Quốc Thanh gánh chịu nỗi lo lắng và áp lực là, nếu một ngày nào đó sự thật bị phơi bày, hai người sẽ không được hiểu và thông cảm. Giờ thì cuối cùng hai ông bà cũng trút bỏ được rồi, còn về bí mật, sau ngần ấy năm, thực ra bọn họ cũng biết, rất nhiều cơ quan đã bí mật tiến hành các nghiên cứu liên quan, chỉ cần không tự mình nhảy ra thì quãng thời gian đó chỉ là một chuyện cũ. Nào có trường hợp thành công nào của việc cường hóa gen, thành công rồi sao, nếu thành công thì cuối cùng Khương Thu tự chỉ khỏe mạnh lớn lên, cũng không phun lửa, phun nước, hay tàn hình gì cả. Trải nghiệm cảm giác bị thúc giục kết hôn, thúc giục sinh con. Cuối cùng hai người cũng được thả về. Mặc dù biết được một tin tức rất chấn động, nhưng trên đường về cả hai người đều khá thoải mái, dù sao thì lúc đến còn đang lo lắng kiểm tra ra bệnh nào nghiêm trọng. Không đúng. Trong xe bay, Phương Diễu đột nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Khương Thu Tự. Sao vậy? Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh, Khương Thu Tự có chút lo lắng, mặc dù tin rằng anh sẽ không hối hận ngay khi vừa ra khỏi cửa, nhưng cô không khỏi suy nghĩ lung tung. Có phải anh lo lắng về vấn đề sinh con không? Phương Diệu ưỡn ngực, tràn đầy tự tin chưa từng có. Anh nói này, trước đây chúng ta đánh cược, sao anh cứ luôn thua, bây giờ anh có thể tuyên bố một cách đúng lý hợp tình rồi, em gian lận. Khương Thu Tự. Còn tưởng anh muốn nói gì, tên này sao lại đáng ghét như vậy chứ? Anh mới gian lận. Khương Thu Tự không phục. Phương Diệu càng không phục, em bùng nổ sức mạnh còn không phải là gian lận à? Anh đã nói trò chơi anh làm khá khó mà, hóa ra em gian lận, tá. Phương Diệu ông đầu, bây giờ anh cũng biết tại sao anh không đánh thắng em rồi, không công bằng. Khương Thu Tự hung hăng, vậy thì sao, anh muốn đổi ý sao? Phương Diệu ông cô thương lượng, sao thế được, vậy thì sau này, em chỉ được dùng một tay để đối phó với tôi, thêm một chân nữa. Khương Thu Tự buồn cười đẩy anh ra, cút đi. Phương Diệu không buông tay, cúi xuống thì thầm bên tai cô. Em nói xem sau này chúng ta có thể sinh ra một bé siêu nhân không? Gò má Khương Thu Tự bắt đầu ửng hồng, không, Phương Diệu thắc mắc, tại sao? Khương Thu Tự liếc anh một cái, dường như đang chất vấn rằng sao anh hỏi một câu hỏi hiển nhiên như vậy, anh sẽ kéo thấp gen của em bé. Phương Diệu hừ hừ trong lòng, khinh thường ai vậy, anh cũng là người được chọn mà. Sau một thời gian lăn qua lộn lại, một ngày cũng trôi qua. Như Khương Quốc Thanh đã nói, tốt hơn hết là không nên để ai biết chuyện này, hai người trở về công ty cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Trước khi tan làm, nhóm dự án vẫn đang bận rộn, Phương Diễu đi kiểm tra tình hình phát triển trò chơi, sau đó trở về văn phòng. Vừa lên mạng, anh đã thấy một vài đoạn giới thiệu trò chơi vừa được cập nhật sau khi công ty Internet Smeta thay đổi nhà sản xuất, dự án mới cũng được chốt, tên là Địa Ngục. Xem nội dung đoạn giới thiệu, ánh mắt Phương Diễu bừng sáng. Mặc dù cái tên có vẻ giống như thể loại kinh dị, nhưng nội dung lại hoàn toàn không phải như vậy, thiết kế khá thú vị. Phong cách mỹ thuật của trò chơi là dễ thương, những con quỷ nhỏ trong địa ngục đều rất ngốc nghếch, cốt truyện cũng không nghiêm túc. Game đại khái kể về một người xuống địa ngục và khăng khăng rằng mình bị oan, Satan đã cho anh ta một cơ hội thử thách, nếu vượt qua được thử thách, anh ta sẽ được lên thiên đường. Trò chơi này là một trò chơi phiêu lưu vượt ải nhẹ nhàng. Không giống với phong cách trò chơi trước đây của công ty Internet Smeta, không rõ trò chơi này là màn thử sức của nhà sản xuất mới hay là thay đổi hướng đi. Không ngờ sau đoạn giới thiệu còn có cả phỏng vấn, Phương Diễu chưa từng gặp nhà sản xuất mới này, vì vậy anh đã mở video ra xem. Đối mặt với ống kính, An Bắc Tính để lộ đường nét khôn hàm góc cạnh, khác có vẻ cố tình tạo dáng, nói chuyện trôi chảy, Ban đầu là nói về tình hình phát triển của công ty Internet Smeta trong những năm gần đây, anh ta không chê bai nhà sản xuất trước là Tống Nhuế Tiết, mà phải nói chính xác là không hề đề cập đến. Trước đây, khi công ty Internet Smeta thay đổi nhà sản xuất cũng không thấy cảm ơn sự đóng góp của Tống Nhuế Tiết, có thể thấy rằng lần chuyển giao này không mấy vui vẻ. Xem một lúc, thấy không có gì đáng chú ý, Phương Diệu bắt đầu phát nhanh, ngoài việc đề cập đến mục tiêu, An Bắc Tín tuyên bố sẽ giành giải trò chơi của năm trong vòng 3 năm, có vẻ hơi ngông cuồng nhưng không thể chê trách, hoàn toàn không có gì đáng chú ý. Nhàm chán. Phương Diệu tắt video, lúc này Tống Nhuế Tiết nhảy ra đánh nhau với An Bắc Tín, mới có nhiệt độ chứ. Chương 557, hóa ra em vẫn luôn gian lận, 2, lên mạng một lúc, đến giờ tan làm, Khương Thu tự xử lý xong công việc tồn động ban ngày, xuống tìm anh đang làm gì vậy? Tìm dưa ăn. Phương Diệu bất đắc dĩ, gần đây trong ngành có quá ít dưa. Anh đang phàn nàn, chuẩn bị đứng dậy tắt thiết bị, đột nhiên thấy một tin tức bật ra. Một studio nhỏ đã cho ra mắt một trò chơi có tên là Trước Tận Thế, sau khi mở máy chủ đã tung ra rất nhiều đạo cụ trả phí, sau 4 tuần hoạt động đã tuyên bố ngừng hoạt động, đông đảo người chơi đã tụ tập trước cửa studio để phản đối. Trong bản tin có rất nhiều người dùng vòng tay chiếu khẩu hiệu RNM, hoàn tiền, nghe nói ông chủ studio là người họ Tiền nào đó còn bị đánh, đánh khá nặng, tất nhiên kẻ đánh người không chạy thoát, đã bị bắt vào đồn, sơ hơ hơ. Phương Diệu cảm thán, còn có người động thủ thật, vậy thì tôi có thể gặp nguy hiểm không? Khương Thu tự liếc anh một cái, buồn cười, sợ rồi à, sợ thì sau này bớt vênh váo đi. Không được, nếu sau này con cái biết ba nó từ bỏ bản thân vì chuyện nhỏ này, chúng sẽ thất vọng, á. Phương Diệu bị đấm một cái, kêu lên, làm gì vậy, anh nói sai sao? Khương Thu tự lắc nắm đấm, anh nói xem, Phương Diệu vừa dịch về phía cửa vừa nói. Dọa ạm cũng vô dụng, em có lợi hại đến đâu thì đến tối cũng phải ở dưới. Nói xong liền vắt chân lên cổ chạy mất. Khương Thu tự hoàng hồn, nghiến răng đuổi theo, ai nói, hôm nay anh phải ở dưới. Cuối tuần, Phương Diệu thức dậy vào phòng tắm rửa mặt, một lúc sau thì đột nhiên gào lên. Khương Thu tự tưởng có chuyện gì, vội vàng chạy đến xem, sao vậy? Chỉ thấy, Phương Diệu đứng trước gương, hai tay túm lấy bụng mình, cơ bụng của anh đâu rồi? Khương Thu tự ngạc nhiên, anh bao giờ có cơ bụng à? Trước đây cũng có một chút đấy, ít nhất thì không túm ra mở. Phương Diệu lại gập cánh tay, quan sát cơ chuột của mình, hình như cũng teo hơn trước, không thể nào, anh tập thể dục mỗi ngày mà. Khương Thu tự hết nói nổi, anh tập thể dục bao giờ? Phương Diệu, buổi tối đấy. Khương Thu tự đá anh văng ra, đi làm việc của mình, bỏ lại một câu, đã bảo anh tập thể dục từ lâu rồi. Cô còn tưởng Phương Diệu sẽ đau đớn mà suy nghĩ lại, kết quả là thấy anh vừa ăn sáng vừa nghịch vòng tay. Xem gì thế? Khương Thu tự tò mò. Phương Diệu ngẩng đầu hỏi, không có sản phẩm công nghệ cao nào có thể định hình bằng một cú nhấp chuột sao, nhất định phải tập thể dục à? Khương Thu tự phải rất kiềm chế mới không úp đĩa vào mặt anh. Thấy đường ngang ngõ tắt không đi được, cuối cùng Phương Diệu vẫn ngoan ngoãn đi chạy bộ, Khương Thu tự cũng đi cùng anh. Em đi cùng anh, hay là giám sát anh? Phương Diệu quay đầu thở hổn hển hỏi. Khương Thu tự thì rất thoải mái, không thở dốc, có gì khác nhau không? Phương Diệu liếc nhìn cô, em nói xem. Khương Thu tự, không thể làm cả hai sao? Phương Diệu, không được, phải chọn một trong hai. Khương Thu tự hừ một tiếng, vậy thì giám sát anh. Phương Diệu vừa mới quả quyết lập tức đổi giọng, vậy thì vẫn là làm cả hai đi. Quá vô lại. Khương Thu tự vung tay đánh vào mông Phương Diễu, ít dài dòng đi, chạy nhanh lên, thấy Phương Diễu nhìn mình đầy ngạc nhiên, Khương Thu tự nhướng mày, chạy lên phía trước, quay đầu lại cười nói, nếu anh đuổi kịp, anh cũng có thể đánh em. Em nói đấy nhé. Phương Diễu nghiến răng kêu lên, giả vờ muốn xông lên. Đến đây. Khương Thu tự đã chuẩn bị tăng tốc, kết quả đợi mãi mà không thấy anh có động tĩnh gì, vẫn chạy chậm rì rì. Chỉ thấy Phương Diệu khinh thường liếc nhìn cô, em tưởng anh ngốc sao? Rõ ràng là biết đối phương có gian lận mà còn mắc câu thì chẳng phải não uống nước sao? Khương Thu tự nghiến răng, được thôi, vậy chúng ta đổi cách chơi. Đổi cách chơi gì? Theo bản năng, Phương Diệu cảm thấy không ổn. Nếu em đuổi kịp anh. Khương Thu tự đang tập thể dục giãn cơ, hừ hừ. Phương Diệu vội vàng kêu lên, vậy thì thôi đừng đổi. Khương Thu tự. Muộn rồi, em cho anh chạy trước 3 giây, ba. Phương Diễu quay người chạy. Không khác với những cặp đôi bình thường, cuối tuần trêu chọc nhau, cả hai tận hưởng thế giới của hai người. Qua ngày Chủ nhật, Phương Diễu bắt đầu đẩy nhanh tiến độ dự án ngôi sao tinh linh. Cuối năm, Phương Diễu không tham gia bất kỳ triển lãm nào, cũng không tung ra trò chơi nhỏ tự chế. Sau khi công việc tuyên truyền cho biển sâu bí ẩn kết thúc thì anh hoàn toàn im hơi lặng tiếng, khiến cư dân mạng rất không quen. Đột nhiên có người tung tin đồn trên mạng, tin tức đáng tin cậy, năm sau công ty giải trí Tinh Không sẽ thành lập thêm một đến hai dự án độc lập, các dự án mà Phương Diễu thực hiện sau này sẽ ngày càng ít đi. Tại sao vậy? Sau khi kết hôn thì tận hưởng cuộc sống chứ sao, đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời rồi, cần gì phải vất vả làm dự án cho mấy đứa chơi game như chúng ta nữa. Nghe nói Phương Diễu là ở rể. Thú vị thế sao? Chương 558, tin đồn vô căn cứ đừng có tám chuyện nữa, tôi tiết lộ cho các bạn một chút về dự án. Chị gái của một người bạn của tôi là nhà thiết kế thời trang độc lập, thương hiệu cá nhân rất nổi tiếng, tôi sẽ không nói cụ thể là thương hiệu nào, tóm lại là mấy hôm trước chị ấy được công ty giải trí Tinh Không mời về làm cố vấn. Tôi cũng có tin tiết lộ, một người bạn làm thợ làm tóc của tôi cũng nhận được lời mời. Tin tiết lộ của các bạn còn không đáng tin bằng chuyện Phương Diễu là người ở rể, công ty giải trí Tinh Không mời nhà thiết kế thời trang và thợ làm tóc để làm gì, thật mà, không tin thì tôi cũng chịu. So với những tin tức về việc Phương Diễu giải nghệ và làm người ở rể thì hai tin tiết lộ đằng sau là sự thật. Mặc dù bộ phận thiết kế mỹ thuật của nhóm dự án có thể làm một vài bộ trang phục và kiểu tóc đẹp, nhưng nếu muốn biến việc thay đồ thành một trò chơi tinh phẩm độc lập thì rõ ràng vẫn cần phải tìm một số cố vấn. Cũng không phải là Phương Diệu giăng lưới rộng, ai ai cũng mời, có câu nói rất hay, quen biết 6 người là có thể quen biết cả thế giới, những người này đều là do người khác giới thiệu. Nhà thiết kế thời trang là do trì mạng giới thiệu, thợ làm tóc là họ hàng của một đồng nghiệp trong nhóm dự án, thậm chí Phương Diệu còn tìm một chuyên gia ẩm thực bên phía Dolagon thông qua Đa Lý. Tất nhiên, dù là thật hay là tin đồn, Phương Diệu cũng không có thời gian lên mạng để trả lời. Buổi chiều, mọi người lại bị Phương Diễu gọi đến phòng họp, hai việc, một việc đã chắc chắn, một việc cần bỏ phiếu. Mọi người nhìn anh, không biết lão địa lại nghĩ ra chủ ý gì. Phương Diễu nói, việc thứ nhất, tôi quyết định làm ngôi sao tinh linh thành hai phiên bản. Hai phiên bản, Phương Diễu, đúng vậy, không gian ảo liên kết với phiên bản vòng tay, người chơi có thể sử dụng vòng tay để thực hiện hầu hết các nội dung trò chơi, tận dụng thời gian rảnh rỗi để huấn luyện và nuôi dưỡng tinh linh. Cũng thuận tiện cho người chơi khoe với bạn bè. Thế nào, có khó thực hiện không? Mọi người suy nghĩ một lúc, muốn làm cho trải nghiệm vòng tay và không gian ảo hoàn toàn giống nhau thì chắc chắn là không thể, nhưng thực hiện các chức năng mà Phương Diễu mô tả thì không thành vấn đề, có thể thực hiện được. Triệu Nghiệp Siêu và Tô Đào trao đổi một chút, đưa ra câu trả lời khẳng định. Phương Diễu khẽ xoa tay, việc thứ hai thì cần mọi người thảo luận một chút. Mục tiêu của chúng ta là tạo ra một thế giới ảo gần với thực tế nhất, vậy chúng ta có nên nâng cấp mức độ kiểm duyệt, tăng thêm hệ thống thân mật không? Hai mắt Tiểu Trần sáng ngời, để người chơi có thể làm chuyện xấu hổ. Phương Diễu, khụ khụ, mức độ thân mật đến đâu cũng cần phải cân nhắc, không giống như game 18 chơi đơn, game 18 trực tuyến nhiều người chơi lại liên quan đến vấn đề đạo đức xã hội, mặc dù sau khi thêm hệ thống thân mật có thể ngăn chặn hành vi xâm hại nhưng không thể ngăn chặn việc ngoại tình. Lỡ như có người vì bạn trai, bạn gái ngoại tình trong ngôi sao tinh linh mà cho rằng lỗi là do anh làm ra hệ thống thân mật mà đến đây đâm anh thì. Nghĩ đến đây, Phương Diễu đột nhiên có chút chùn bước, hay thôi, không cần làm, cũng đừng thảo luận nữa, đừng mà, lão đại, tôi thấy đề xuất này rất hay. Tiểu Trần rất tích cực. Phương Diễu liếc cậu ta một cái, vậy cậu lập một bản biểu, nêu rõ ưu nhược điểm, sau đó tìm những người khác bỏ phiếu xong đưa cho tôi xem. Ban đầu anh tưởng rằng, chuyện phiền phức như vậy thì Tiểu Trần sẽ từ bỏ, không ngờ cậu ta lại đồng ý ngay, không vấn đề. Đủ kiên trì. Được, việc này giao cho cậu, mọi người về làm việc đi. Nói xong, Phương Diễu vỗ tay cho tan họp, đợi mọi người đi hết, anh ngồi lại ghế suy nghĩ một mình. Thực ra làm hệ thống thân mật không phải vì ý nghĩ dâm dục, mà anh cho rằng, trong quá trình xây dựng một thế giới ảo thực sự, việc tăng cường tương tác tình cảm thực tế là cần thiết. Mò đá qua sông, đi một bước xem một bước. Phương Diễu rất lạc quan. Dạo này Khương Thu Tự khá rảnh, thỉnh thoảng xuống tầng đến thăm nhóm dự án còn bị Phương Diễu chê, sao em lại đến đây nữa? Khương Thu tự trừng anh có ý gì? Không muốn nhìn thấy em sao? Phương Diễu vội vàng giải thích, không phải, anh chỉ tò mò thôi, tại sao em không chơi game mà lại đi loanh quanh thế này? Nói đi loanh quanh là sao, em đến kiểm tra xem anh có làm việc nghiêm túc không? Khương Thu tự nói, hơi chu môi phàn nàn, dạo này ít trò chơi quá. Phương Diễu chế nhạo, ha ha, biết tác hại của việc chơi game gian lận rồi chứ, trò chơi tinh phẩm có nội dung 1000 giờ, em chơi 20 giờ là đã thấy chán ngắt rồi. Ai gian lận, anh còn nói em gian lận nữa thì em. Khương Thu tự đi đến sau lưng Phương Diễu, siết hai tay lại thành nắm đấm, dùng đốt ngón giữa của mình kẹp chặt hai bên đầu anh. Chương 559, đến lúc chọn ngày rồi. Phương Diễu kêu lên, em đang xử lý với trẻ con à? Khương Thu tự, em thấy anh chỉ mới 3 tuổi thôi. Hai người đang đùa giỡn thì Phương Diễu nhận được tin cảnh sát thời không của Nido đã phát hành. Ồ! Hãng lớn từng hợp tác chặt chẽ với Omega này có vẻ hơi sa sút trong 2 năm trở lại đây, Phương Diễu không mấy quan tâm. Khương Thu tự nhiên cũng gần như vậy, hôm nay phát hành à, em quên bén mất. Đúng vậy. Phương Diễu ngẩng đầu định nói chuyện với Khương Thu tự thì phát hiện cô đã đi đến cửa, em đi đâu vậy? Anh nói xem. Khương Thu tự nói một câu rồi đi mất. Phương Diễu. Nhìn ngày tháng, bất tri bất giác 1 năm nữa lại sắp trôi qua, Phương Diễu nằm bò ra bàn ngâm nga, à, tôi sắp 30 rồi, tôi lo lắng quá. Trông anh như thế người ta chỉ muốn đánh anh một trận. Lão đại, Phương Diễu đang mơ màng thì Tiểu Trần gõ cửa bước vào, tôi làm xong bản rồi. Bản gì? Phương Diễu ngơ ngác. Tiểu Trần kinh ngạc, hệ thống thân mật chứ gì nữa. Không ngờ cậu ta lại làm thật, còn khá nhanh nữa, Phương Diễu, ồ ồ, để tôi xem. Tiểu Trần gửi danh sách qua, trình bày khá chi tiết, Phương Diễu bỏ qua ưu nhược điểm mà xem thẳng vào phần bỏ phiếu. Điều khiến anh bất ngờ là phần lớn mọi người đều bỏ phiếu đồng ý. Phương Diễu, nhiều người đồng ý như vậy, không phải là cậu hối lộ bọn họ chứ? Tuyệt đối không có. Tiểu Trần vội vàng đảm bảo. Hai ngày nay Phương Diễu lại suy nghĩ thêm. So với thế giới thực thì thế giới ảo vẫn dễ quản lý hơn. Muốn làm chuyện thân mật, ngoài sự đồng ý của cả hai người chơi, và thời gian chơi tích lũy, còn cần phải có bằng chứng tương ứng. Ví dụ như trẻ vị thành niên, bất kể thân mật đến đâu, chỉ có thể nắm tay, người lớn muốn làm chuyện ấy thì phải là người chơi đã đăng ký kết hôn trong xác thực tên thật, còn những cặp đôi chưa đăng ký thì sao, xin lỗi nha, khu vực phía trước, xin hãy đăng ký rồi hãy đến khám phá. Trước là ổn định. Sau đó tùy tình hình mà điều chỉnh là được. Đã có quyết định, Phương Diễu nói với Tiểu Trần, được, thêm vào đi, nhưng phải theo yêu cầu của tôi. Nghe Phương Diễu nói xong, gương mặt Tiểu Trần lập tức xìu xuống, lão đại, nghiêm chỉnh quá rồi. Ồ! Phương Diễu nhìn cậu ta, cậu buồn bã như vậy, chẳng lẽ vẫn luôn ấp ủ động cơ xấu? Không, tuyệt đối không, cứ làm theo lời anh là được. Tiểu Trần vội vàng nói. Ngày nào cũng không nghĩ đến chuyện tốt. Sao còn không nhanh chóng tìm bạn gái đi, sao cậu vẫn chưa có bạn gái? Phương Diễu thắc mắc hỏi. Biểu cảm của Tiểu Trần khác thường. Sao vậy? Phương Diễu hỏi, Tiểu Trần, lão đại, sao giọng điệu của anh giống mẹ tôi thế? Phương Diễu, biến. Tiểu Trần nghe xong vội vàng chạy mất. Phương Diễu bận rộn cả ngày, còn Khương Thu Tự thì chơi cả ngày. Tối về nhà, Phương Diễu tò mò hỏi, cảnh sát thời không thế nào? Khương Thu Tự, bình thường. Trò chơi này cũng giống như đánh giá của cô, không giúp Nido lấy lại danh tiếng, nhưng cũng không khiến danh tiếng của bọn họ tiếp tục giảm sút. Đánh giá trên mạng cũng rất nhất quán, thể loại này rất thích hợp để làm trò chơi có cốt truyện, nhưng cốt truyện của cảnh sát thời không không có gì nổi bật, hoàn toàn không đạt được kỳ vọng của những người chơi yêu thích thể loại này, may mắn là hệ thống chiến đấu khá ổn, kéo trò chơi lên mức đạt yêu cầu. Các hãng game đang nỗ lực, những người làm game đang tiến bộ. Tương ứng với đó, tiêu chuẩn của người chơi cũng được nâng cao, khẩu vị cũng trở nên khó tính hơn. Quan trọng nhất là tiêu chuẩn và khẩu vị của những người chơi này phần lớn đều do Phương Diễu nuôi dưỡng, điều này khiến tốc độ tiến bộ của các hãng game và những người làm game khác rất khó vượt qua mức độ khó tính ngày càng tăng của những người chơi này. Gần cuối năm rồi, ngôi sao tinh linh thì sao? Chúng ta cần một siêu phẩm. Thế này chẳng phải các người đang nói rằng, Phương Diễu chúng tôi cần anh sao? Hôm qua tôi xem hóa đơn, Phương Diễu năm nay chỉ làm một trò chơi nhưng vẫn cướp đi của tôi hơn 3.000. Tiêu vào đâu thế? Một bộ skin hàng đầu của cuộc chiến hồn thiên đã hơn 500, cộng với game time cạc của toàn chiến, tinh thần cũng không nhịn được. Cậu tiêu ít đấy, người chơi lâu năm của thành phố ngầm điên cuồng cho hay, phiên bản mới cấp 100 đã tiêu mất của tôi 100.000 rồi. Đại lão ơi! Tôi tiêu còn ít. Gần đến cuối năm, gà đua tiếng gáy, ai nấy đua nhau trổ tài. Bên phía Thiên Mã Hành Không, bản mở rộng khủng hoảng giới trí tuệ của The Advance đã ra mắt, không biết còn ẩn chứa điều gì. Địa ngục của công ty Internet Smeta cũng đã ra mắt, phản ứng khá tốt. Nhưng chỉ cần công ty giải trí tinh không chưa có động tĩnh thì năm nay vẫn chưa kết thúc. Sẽ không hoảng đấy chứ. Trong lúc mọi người lo lắng, có người tung tin, khu phát triển trò chơi mới của công ty giải trí tinh không đang được nâng cấp cải tạo trên diện rộng. Một nơi mới phát triển chưa được 2 năm, có gì mà nâng cấp cải tạo? Và khi cư dân mạng đang thắc mắc thì nhìn thấy hình ảnh trên mạng, thành phố được lắp thêm rất nhiều thiết bị thực tế tăng cường, không biết là để làm gì. Chương 560, đến lúc chọn ngày rồi, hai, không có ai tiết lộ thêm tin tức sao? Có chứ, tôi tiết lộ đây. Dự án đã gần hoàn thành, Phương Diễu có tâm trạng lên mạng trêu gà chọc chó. Mọi người thấy vậy liền ồn ào, nói nhanh đi, Phương Diễu, Infinite sắp phát hành rồi, mọi người ủng hộ nhiều nhé. Infinite là cái gì? Mọi người ngẩn ra một lúc, sau đó mới phản ứng lại, tên này chạy đến đây để quảng bá cho trò chơi của nhóm dự án độc lập. Ngôi sao tinh linh, chúng tôi muốn ngôi sao tinh linh. Anh cho một câu trả lời chính xác đi, có hoảng không? Phương Diệu cảm thấy nếu để cho người chơi đoán thêm nữa, thật sự sẽ có người xông đến công ty giải trí tinh không phục kích anh, sẽ không hoảng, cá nhân hay nhiều người online vậy? Mua đất hay game time cạc vậy? Anh và Tổng Giám Đốc Khương bao giờ thì kết hôn vậy? Người dùng mạng vẫn có rất nhiều câu hỏi, còn Phương Diễu chỉ trả lời một câu, đám cưới à, sắp rồi, chờ tin tốt của tôi. Người dùng mạng tức quá, hàng vạn câu hỏi anh không thấy, anh chỉ thấy câu hỏi về đám cưới, cố ý đúng không? Ai quan tâm đến chuyện anh kết hôn chứ? Ai hỏi vấn đề này vậy? Không phải là anh tự hỏi tự trả lời đấy chứ? Mọi người kéo lên trên xem bình luận, quả nhiên là vậy. Đám đông lập tức rối tung trong gió, vô sĩ, quá vô sĩ. Khi Phương Diễu nhắn tin, Khương Thu Tự đang ở bên cạnh nhìn, liếc anh, sắp rồi. Ừ, cũng nên chọn ngày rồi. Phương Diễu nắm tay cô, anh đột nhiên có chút mong chờ cuộc sống sau khi kết hôn. Khương Thu Tự mỉm cười, được thôi, vậy về cùng nhau chọn. Hay là chọn ngày này? Phương Diễu và Khương Thu Tự ngồi trên ghế sofa, chỉ vào ngày trên vòng tay hỏi. Ngày này có ý nghĩa gì không? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu, em không thấy số 2 này rất đẹp sao? Em thấy anh mới giống số 2. Khương Thu Tự cạn ngôn, đấm anh một cái, anh rốt cuộc có hiểu không vậy? Không hiểu. Phương Diễu tắt vòng tay, ôm cô vào lòng, ngày đẹp gì, tử vi gì cũng không quan trọng, quan trọng nhất là nguyện vọng của bản thân, vậy em muốn chọn gả cho anh vào ngày nào? Em không muốn. Khương Thu Tự liếc anh. Phương Diễu, hả? Khương Thu Tự dựa vào người anh, suy nghĩ một lúc, vậy thì tháng 7 năm sau nhé, ngày 29 tháng 7 thế nào, ngày chúng ta gặp nhau. Phương Diễu suy nghĩ một lúc, thật sự là ngày bánh xe số phận bắt đầu quay, còn hơn nửa năm nữa để chuẩn bị, được, vậy là chốt rồi. Ừ, Khương Thu Tự gật đầu. Có cần nói với bố mẹ em một tiếng không? Tất nhiên là phải rồi. Khương Thu Tự liên lạc với bố mẹ, Phương Diễu tiếp tục suy nghĩ về việc sắp xếp đám cưới. Hơn nửa năm nhìn thì lâu nhưng thực ra rất gấp, từ việc lựa chọn địa điểm, khách mời, đến việc phát nhạc gì, cắm bao nhiêu bó hoa, Phương Diễu đột nhiên cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, hãy cứ để anh làm game đi thôi. Mặc dù ngày cưới được định hơi vội vàng nhưng bố mẹ Khương Thu Tự vẫn vui vẻ đồng ý, có lẽ là nghĩ rằng nếu phản đối thì không biết hai đứa này lại kéo dài đến bao giờ. Đám cưới phải chuẩn bị, công việc vẫn phải làm, dự án ngôi sao tinh linh đang khí thế ngất trời, bên nhóm dự án độc lập đã hoàn thành Infinite, bước vào giai đoạn tuyên truyền. Sau khi Phương Diễu giới thiệu qua phương tiện truyền thông vài lần, người chơi đều đã nhớ cái tên Tổ Truy Phong, danh tiếng của thâm nhập sâu khá tốt, khiến mọi người có chút mong đợi vào Infinite mới ra mắt. Nhà sản xuất có phải là Hứa Lương An không? Không phải, là Thư Dư. Hả? Lại đổi người rồi. Có người chơi không hiểu. Không, nhóm vẫn là nhóm đó, chỉ là thay đổi người sản xuất, có thể là cơ chế cạnh tranh nội bộ. Thực ra mọi người cũng không quá quan tâm đến nhà sản xuất, chỉ cần trò chơi hay là được. Giống như lúc phát hành thâm nhập sâu, Phương Diệu cũng không chơi thử trước để kiểm tra, hiện tại anh cũng không có thời gian. Ngân sách tuyên truyền của công ty dành cho trò chơi này cũng không ít hơn thâm nhập sâu chút nào, đối xử công bằng. Điểm khác biệt duy nhất là, thâm nhập sâu là trò chơi đôi, Phương Diệu và Khương Thu Tự cùng nhau livestream tuyên truyền, còn lần này, Infinite chỉ có một mình Khương Thu Tự. Nhưng đối với khán giả mà nói, không có Phương Diệu cũng không sao, có tổng giám đốc Khương là đủ rồi. Streamer của các phương tiện truyền thông cũng tiến hành một vòng đánh giá, so với kỹ thuật, Infinite rất chú trọng đến chiến lược, cách sử dụng năng lực đặc biệt của nhân vật chính để hấp thụ các vật thể xung quanh để tạo tổ hợp là chìa khóa để đánh bại bốt. Trong game, cách giải câu đố và vượt ải bốt không phải là duy nhất, việc xây dựng kỹ năng muôn hình vạn trạng được một số người chơi yêu thích. Điểm trung bình cuối cùng của các phương tiện truyền thông là 9 điểm, doanh số cũng tương tự như thâm nhập sâu, danh tiếng của nhóm dự án độc lập đã được khẳng định. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.